khó trách có người nói, Viêm Thần Điện tài phú cũng đã nhiều đến khó có thể tưởng tượng cấp độ, cứ việc trước đó Hạ Thần có một chút suy đoán, nhưng bây giờ chân chính gặp được không gian giới chỉ bên trong chất tràn đầy bảo vật lúc, hắn vẫn có loại khó có thể tin cảm giác. Đây chính là hắn một tay sáng tạo Viêm Thần Điện, bây giờ cho hắn mang đến phong phú hồi báo, thậm chí ngay cả Đường Đường thần tộc đều duy trì Hạ Thần Viêm Thần Điện tiếp tục khuyết trương. Dựa vào những tài phú này, Viêm Thần Điện liền có thể chiêu mộ đại lượng chân linh cung phụng, thậm chí chân linh trở lên cung phụng đều có thể chiêu mộ, cần thiết bỏ ra một chút bảo vật tiêu hao, đối Viêm Thần Điện mà nói, căn bản là không tính cái gì. Ngày sau Viêm Thần Điện tuyệt đối có thể khuyết trương đến toàn bộ đại lục, trở thành cự vô bá quái vật khổng lồ. Hạ Thần thanh tỉnh nhận thức được điểm ấy sau, thế là trầm giọng nói ra, ngày sau Viêm Thần Điện có thể chiêu mộ một chút cung phụng, nhưng nhất định phải đi qua sàng chọn, một chút đầu cơ trục lợi, muốn từ Viêm Thần Điện phía trên cầm chút chỗ tốt chân linh, chúng ta có thể cự tuyệt. Chúng ta cần cung phụng, nhất định là có thể ở thời khắc mấu chốt trợ giúp Viêm Thần Điện cường giả, cho dù là bởi vì sàng chọn mà mất đi rất nhiều chân linh, cũng nhất định muốn kiên trì cái lý này niệm, nếu không, Viêm Thần Điện liền sẽ là đạo quân ô hợp, cho dù phát triển được lại lớn, cũng là lớn mà không mạnh. Còn có, tốt nhất là lại thành lập một cái chuyên môn đường khẩu, liền gọi là võ đường, chuyên môn hấp thu một chút gia thế thanh bạch, phía sau không có đại thế lực hình bóng thiên tài thiếu niên, để mà chuyên môn bồi dưỡng, cái này xét duyệt nhất định phải phi thường nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể bị cái khác thế lực thẩm thấu tiến đến. Võ đường chủ muốn bồi dưỡng chúng ta Viêm Thần Điện bản thân hộ vệ lực lượng, ngày sau chính là ta Viêm Thần Điện bản thân võ lực nơi phát ra, đây là trọng yếu nhất, bây giờ lấy Viêm Thần Điện tài lực, cũng đầy đủ gánh vác võ đường tiêu hao. Chuyện này trước hết treo ở các ngươi tình báo đường danh nghĩa, ngày sau chờ thời cơ thành thục, lại triệt để phân lập nhất đường. Hạ Thần đối với Viêm Thần Điện phát triển ý nghĩ phi thường rõ ràng, hắn đưa ra hai điểm này, đều là Viêm Thần Điện trước mắt yếu kém phân đoạn, nhưng một khi tăng cường, nhất là võ đường đi đến quỹ đạo sau, liền sẽ vì Viêm Thần Điện liên tục không ngừng vận chuyển ra một chút cường giả, đây mới là Viêm Thần Điện ngày sau phát triển lớn mạnh võ lực cam đoan. Chỉ dựa vào cung phụng là còn thiếu rất nhiều, Viêm Thần Điện nhất định phải nắm giữ bản thân võ lực. Điện chủ yên tâm, hai kiện này sự tình chúng ta tình báo đường đều có thể làm tốt. Tuyệt Ảnh lòng tin 10 phần nói ra, hắn biết rõ, đây cũng là Hạ Thần cho hắn một cái khảo nghiệm, nếu như có thể làm tốt hai kiện này sự tình, như vậy ngày sau tình báo đường đường chủ chi vị, sớm muộn đều là hắn, hơn nữa không người có thể dung chuyện. Chương 462, ân oán. Hạ Thần ở trong Cực Nhạc Thành ngây người mấy ngày, không những từ tình báo đường thu được đại lượng tình báo, biết những năm này Viêm Thần Điện phát triển quá trình, hơn nữa còn tự mình cảm thụ một cái Viêm Thần Điện không khí, đối với bây giờ Viêm Thần Điện cũng có một cái rất thẳng xem nhận biết. Ngây người nhiều ngày như vậy sau, Hạ Thần rốt cuộc quyết định, phải giải quyết lúc trước ân oán, mục tiêu đương nhiên liền là Thủy Tinh Chân Nhân, lúc trước Thủy Tinh Chân Nhân thế nhưng là đem Hạ Thần cùng Viêm Thần Điện bức bách đến cực điểm, thậm chí khiến Viêm Thần Điện vẫn luôn co đầu rút cổ ở trong Cực Nhạc Thành. Thẳng đến Xuân Công Tử cùng Lô Quang tọa trấn Viêm Thần Điện sau, loại tình huống này mới cải thiện, Thủy Tinh Chân Nhân gần nhất cũng bị mất cái gì động tác, nhưng tình báo đường nhưng không có buông lỏng cảnh giác, thời khắc đều ở mật thiết chú ý Thủy Tinh Chân Nhân nhất cử nhất động. Nhất là ở Thủy Tinh Thành, không biết sắp xếp bao nhiêu nhãn tuyến, đối với Thủy Tinh Thành tình huống rõ như lòng bàn tay. Lại thu hoạch được cặn kẽ tình báo sau, Hạ Thần bắt đầu triệu tập Viêm Thần Điện thành viên trọng yếu, thương nghị nổi lên đối phó Thủy Tinh Chân Nhân công việc, lấy bây giờ Viêm Thần Điện thực lực, đã là đầy đủ đối phó Thủy Tinh Chân Nhân. Bất quá, Hạ Thần muốn không phải vẹn vẹn chỉ là Thủy Tinh Chân Nhân chịu thua, dù sao hiện tại Thủy Tinh Chân Nhân một mực đều không có động tĩnh, thậm chí đều không còn dám phái người đi Viêm Thần Điện phân điện quấy rối, này kỳ thật đã là phục nhuyễn, nhưng Hạ Thần lại còn muốn càng tiến một bước, lúc trước Thủy Tinh Chân Nhân kém chút giết Hạ Thần, đây là Hạ Thần không cách nào dễ dàng tha thứ. Huống chi, hiện tại còn có rất nhiều những thế lực khác đang ngó chừng Viêm Thần Điện, thậm chí nói Viêm Thần Điện lớn mà không mạnh, như vậy lúc này, Viêm Thần Điện càng là muốn có một cái đại động tác, lấy chấn nhiếp cái khác đông đảo thế lực. Thủy Tinh Chân Nhân liền là một cái rất tốt mục tiêu, đánh giết một vị chân linh, đủ để đối với những khác thế lực tiến hành chấn nhiếp, thậm chí ở trong toàn bộ châu đều sẽ gây nên oanh động. Dù sao Trung Châu mấy ngàn năm thời gian, trên đại thể vẫn là ở vào một cái tương đối bình ổn trong cục thế, căn bản liền không có bao nhiêu chân linh vẫn lạc. Bởi vậy, bất luận cái gì một vị chân linh vẫn lạc, đều sẽ trở thành sự vang dội sự kiện. Lúc này, Viêm Thần Điện trong mật thất, ngồi Viêm Thần Điện tất cả trọng yếu nhân vật. Đương nhiên, cung phụng cũng là một cái đô không kém, có Xuân Công Tử, Lô Quang cùng Cực Nhạc Chân Nhân, vừa mới trở thành tái Lý Tư Chi Vương A Nam cùng Ngụy Đông, Ly Lão bọn người tham gia. Chư vị, Thủy Tinh Chân Nhân lúc trước đối với chúng ta Viêm Thần Điện là như thế nào bức bách, tin tưởng các vị đều rất rõ ràng, bây giờ cũng là nên hiểu rõ đoạn ân oán này thời điểm. Hạ Thần ngữ khí băng lãnh nói ra,

Này chính hợp hạ thần tâm ý, nếu như là ở trong mật thất, vậy thì dễ làm hơn nhiều, bọn họ đại khái có thể đem thủy tinh chân nhân chắn ở trong mật thất, đến lúc đó thủy tinh chân nhân vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Nếu như thủy tinh chân nhân một mực không chịu đi ra, cái kia có lẽ sẽ phiền phức một chút, nhưng đây là ổn thỏa nhất biện pháp, có thể bảo đảm thủy tinh chân nhân không cách nào chạy thoát, liền đầy đủ. Tốt, lập tức theo ta khống chế toàn bộ thủy tinh chân nhân phủ đệ. Hạ thần quyết định thật nhanh, hạ quyết tâm, mang theo tình báo đường nhân viên, hướng thẳng đến thủy tinh chân nhân phủ đệ đi đến. Này phủ đệ đều là thủy tinh chân nhân một chút thuộc hạ, đối mặt Xuân công tử đám người, còn có ai có thể chống đỡ. Bởi vậy, làm hạ thần mang theo đại đội nhân mã, giết tới thủy tinh chân nhân phủ đệ lúc, cả tòa trong phủ đệ người tựa hồ đều còn đang sững sờ, có chút không dám tin tưởng, đường đường chân nhân phủ đệ, lại có người dám giết tiến đến. Bất quá, ở phát hiện là Viêm thần điện điện chủ tự mình dẫn đội sau, những người này cũng lập tức cầu xin tha thứ, bọn họ đều là một chút lịnh nọt, hoặc là khiếp sợ thủy tinh chân nhân cường đại thực lực, từ đó ở thủy tinh chân nhân phủ đệ làm việc, bởi vậy, nhìn thấy Viêm thần điện cường đại sau, nhao nhao đều phản bội thủy tinh chân nhân. Nói đi, thủy tinh chân nhân ở đâu? Hạ thần ngữ khí lạnh lùng hướng về phía trước mắt một cái này quản gia nói ra, đối phương là tòa này chân nhân phủ đệ quản gia, thủy tinh chân nhân bên người sự tình, hắn rất rõ ràng. Bất quá, giờ phút này vị này quản gia rõ ràng cũng đã phản bội thủy tinh chân nhân, vội vàng nịnh nọt nói ra, điện chủ đại nhân, thủy tinh chân nhân vẫn luôn ngốc ở trong mật thất, khoảng thời gian này càng là một mực không lộ diện. Hơn nữa này mật thất, tuyệt đối không có cái thứ hai thông đạo, bởi vậy, thủy tinh chân nhân tuyệt trốn không thoát. Rất tốt, tất nhiên như thế. Vậy liền để thủy tinh chân nhân đi ra, tin tưởng hắn có thể đủ thấy rõ tình thế. Hạ thần hít một hơi thật sâu, thế là đứng ở đại sảnh bên trong, hướng về phía mật thất phương hướng la lớn, thủy tinh chân nhân, chúng ta ngay tại chỗ ân oán, hiện tại là thời điểm kết liễu, ra đi, ngươi cũng đã không đường có thể trốn. Thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền vào mật thất. Lúc này mê thất, thủy tinh chân nhân đang toàn thân đều ngâm ở trong tắm thuốc, bất quá nếu như nhìn kỹ, này tắm thuốc lại là huyết hồng sắc, bên trong tràn đầy nồng đậm huyết tương, phát ra một cỗ khó ngửi máu tanh mùi vị. Nhưng thủy tinh chân nhân lại giống như phi thường hưởng thụ, thân thể đang không ngừng cắn nuốt huyết hồng sắc tắm thuốc. "Ân, người nào?" Đương nhiên, thủy tinh chân nhân cũng nghe được mặt đất truyền âm, trùng trùng điệp điệp, phi thường rõ ràng. Hắn mãnh liệt mở mắt, mục quang bên trong tràn đầy tà dị, lộ ra phi thường quỷ dị. "Để cho ta ngẫm lại, tựa như là cựu gia." Thủy tinh chân nhân tựa hồ chính đang chậm rãi hồi ức, rốt cục, hắn nhớ tới, giống như thủy tinh chân nhân thật có cái cựu gia. Đã từng đến cực nhạc thành bên trong bức bách cái kia cửu gia, nhưng ngược lại bị đối phương gây thương tích, một mực dưỡng thương. Cũng chính là thừa dịp khoảng thời gian này, An Tu Lô mới có cơ hội thừa lúc vắng mà vào, từ đó nhất cử thôn phệ thủy tinh chân nhân. Thủy tinh chân nhân cửu gia ngược lại là không ít, bất quá càng tốt hơn, ta vừa vặn muốn nếm thử càng mỹ vị tu hành giả huyết nục, mượn nhờ thủy tinh chân nhân thân phận, liền sẽ có đại lượng liên tục không ngừng mỹ vị huyết nục đưa tới cửa. Đến lúc đó, nói không chừng ta liền có thể ở trong thời gian ngắn thành tựu đại ma thần. Thế là, thủy tinh chân nhân mãnh liệt từ huyết sắc tắm thuốc bên trong nhảy ra ngoài, trên người hắn sát khí dần dần thu liễm, cuối cùng liền như là chân chính thủy tinh chân nhân đồng dạng, phát ra chân linh khí tức, cũng lấy cực nhanh tốc độ chạy ra khỏi mật thất. Siêu. Hạ thân ở đại sảnh bên trong, nguyên bản còn đang suy nghĩ nếu là thủy tinh chân nhân một mực không chịu đi ra làm sao bây giờ, không nghĩ đến hắn thoại âm vừa mới rơi xuống, thủy tinh chân nhân liền từ trong mật thất đi ra. Chẳng lẽ thủy tinh chân nhân nhìn không rõ tình thế? Thủy tinh chân nhân, ngươi còn dám đi ra? Cực nhạc chân nhân một tiếng hét lớn, lập tức nhảy tới thủy tinh chân nhân phía sau, cắt đứt thủy tinh chân nhân đường lui. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu chân nhân Lô Quang cùng Xuân công tử đều phân biệt đứng vững cái khác hai vị trí, đem thủy tinh chân nhân bao bọc vây quanh. Một cái, hai cái, ba cái chân linh, cộng thêm một cái sinh tử cảnh tiểu gia hỏa, liền bằng các ngươi liền nghĩ vây giết bản chân nhân. Thủy tinh chân nhân ánh mắt quét qua, lại giống như cũng không có e ngại, tựa hồ có chỗ cậy vào một dạng. Hạ thần nghĩ nghĩ, nơi này là thủy tinh chân nhân hang ổ, nói không chừng có cái gì trận pháp, bất quá cho dù có trận pháp, ở bọn hắn ba tên chân linh bao vây dưới, chẳng lẽ thủy tinh chân nhân còn có thể đào tẩu. Liền xem như yếu kém nhất một cái phân đoạn, cũng chính là hạ thần phương hướng, vậy cũng là có thần tướng chiến giáp, tuy nói không nhất định có thể đánh bại thủy tinh chân nhân, nhưng ngăn cản thủy tinh chân nhân đào tẩu lại không phải là cái gì việc khó. Thủy tinh chân nhân còn có cái gì ưu thế? Bất quá, hạ thần luôn cảm giác thủy tinh chân nhân tựa hồ có chút kỳ quái, trên người hắn khí tức không có vấn đề gì, vẫn là chân linh vấn đề, nhưng hắn từ thủy tinh chân nhân mục quang bên trong nhưng không có nhìn ra có bất luận cái gì e ngại ý, ngược lại là có từng tia sốt ruột cùng khát vọng. Thủy tinh chân nhân ở khát vọng cái gì? Không cần như thế phiền phức, ta một đạo kiếm ý đem hắn chém giết. Xuân công tử lạnh lùng nói ra, đối phó chỉ là một cái chân linh, đừng nói thủy tinh chân nhân chỉ có chân linh nhị trọng, liền xem như chân linh tam trọng, cũng ngăn cản không được Xuân công tử chí cao kiếm ý. Chạm. Xuân công tử ánh mắt băng lãnh, lập tức kích phát ra một đạo kiếm ý, hung hăng hướng về thủy tinh chân nhân chém đi, ngay cả hạ thần đều có thể cảm nhận được cỗ kia lăng lệ kiếm ý, phảng phất không gì không phá, trùng trùng điệp điệp không thể ngăn cản. Ông. Theo lấy kiếm ý chém một cái, Tiêu Diêu chân nhân lô quang đều nở nụ cười, hắn không quá tin tưởng, chỉ là thủy tinh chân nhân có thể ngăn cản nổi Xuân công tử kiếm ý chém một cái, phải biết lúc trước ngay cả Ngọc Lâm kiếm phái chân linh cường giả đều ngăn cản không được, bị Xuân công tử một đạo kiếm ý chém giết. Không sai, cư nhiên là kiếm ý, còn giống như là đặc biệt lợi hại kiếm ý, có thể ngộ ra loại này kiếm ý, hẳn là tu hành giả bên trong thiên tài a. Đương nhiên, tất cả mọi người đều có chút kỳ quái, Xuân công tử một đạo kiếm ý chém giết, thế mà đều không thể chém giết thủy tinh chân nhân, đối phương trên người khí tức thậm chí đều không có bất luận cái gì biến hóa. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm giác được có chút không được bình thường. Nhất là thủy tinh chân nhân mà nói, càng là có chút mạc danh kỳ diệu, cho người không nghĩ ra. Tu hành giả thiên tài, đều là các ngươi những cái này đáng chết thiên tài, có hy vọng thành tựu đại thần thông giả, cho dù là cao cao tại thượng ma vương đại nhân, đều ăn qua các ngươi những cái này tu hành giả trung đại thần thông giả thua thiệt. Bất quá, các ngươi bây giờ còn nhỏ yếu, ha ha, gặp được ta, vì đại an tu lô ma thần, các ngươi sẽ bị ta thôn phệ. Tu hành giả thiên tài huyết nục, nhất định phi thường mỹ vị, nói không chừng có mấy người các ngươi huyết nục, ta liền có thể tấn thăng trở thành đại ma thần, ha ha. Thủy tinh chân nhân trên người, bắt đầu bước lên ra trận trận sát khí, âm u, bạo ngược các loại mặt trái cảm xúc, phảng phất làm cho người cảm thấy phi thường không thoải mái. Nhưng hạ thần lại lập tức liền phản ứng lại, hắn lập tức hô to nói ra, không tốt, hắn không phải thủy tinh chân nhân, là ma thần. Ma thần, hạ thần không biết nghe qua bao nhiêu lần cái danh từ này, nhất là lúc trước mẫu thân cũng là bị ma thần gây thương tích, bởi vậy, hạ thần đối ma thần ký ức phi thường sâu sắc. Nhưng hắn trước kia nhưng không có chân chính gặp được, mà bây giờ, hắn rốt cục gặp một tôn ma thần, hơn nữa lại còn biến thành thủy tinh chân nhân bộ dáng, như thế hoàn mỹ ẩn nấp thủ đoạn, liền chân linh cường giả thần thức đều dò xét không ra, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, vô dụng, chỉ trách các ngươi vận khí không tốt, ta vừa mới thôn phệ thủy tinh chân nhân, đang nghĩ lợi dụng hắn thân phận, lại lớn tứ thôn phệ một chút tu hành giả, các ngươi liền đưa tới cửa. An Tu Lô thực sự là cực kỳ hưng phấn, hắn không nghĩ đến ở trước mặt hắn cư nhiên là ba tên chân linh, một tên sinh tử cảnh tu hành giả. Dị vạng hắn ở nhân loại tu hành giả cương vực trung hành động, đều phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ hãi bị tu hành giả trung đại thần thông giả phát hiện. Rốt cục tìm được một cái cơ hội, tiếp cận bị thương thủy tinh chân nhân, cũng thuận lợi thôn phệ thủy tinh chân nhân, không nghĩ đến hạ thần đám người liền đưa tới cửa. Có nhiều như vậy chân linh cường giả huyết nục, hắn thậm chí có lòng tin tấn thăng trở thành đại ma thần. Đến lúc đó, nếu như không phải nhân loại tu hành giả trung đại thần thông giả, hắn đều có lòng tin chạy thoát. Nhất định là vĩ đại ma tổ đại nhân, chiếu cô An Tu Lỗ, đem bọn ngươi đưa tới, hắc hắc, các ngươi đều hoàn toàn hóa thành An Tu Lỗ năng lượng à. Toàn thân phát ra sát khí thủy tinh chân nhân, hoặc giả nói là ma thần An Tu Lỗ, lúc này thân thể cũng đã biến phi thường to lớn, không còn là thủy tinh chân nhân bộ dáng, mà là một trường phi thường xấu xí gương mặt. Hán đại thủ một trường, cánh tay liền nháy mắt dài ra, bàn tay cũng biến thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, một cái liền đem hạ thần đám người bao phủ ở trong đó, cho dù bọn họ tốc độ lại nhanh, cũng trốn không thoát. Tính mệnh chi kiếm, chạm. Xuân công tử ánh mắt lăng lệ, giờ khắc này, hắn lần thứ hai kích phát ra kiếm ý, đồng thời lấy kiếm ý thôi động kiếm thuật, một đạo ngang qua hư không cự đại kiếm khí trùng thiên mà lên, hung hăng chém vào ma thần trên cánh tay. Suy. Ma thần An Tu Lô cánh tay theo tiếng mà đứt, bất quá rất nhanh, ma thần An Tu Lô cánh tay liền một lần nữa lớn đi ra, tựa hồ căn bản liền không có nhận bất kỳ tổn thương gì. Chân chính ma thần chi khu phi thường cường hãn, có thể tích huyết trùng sinh, cho dù là bị chặt đứt cổ, cũng có thể tái sinh, phi thường khó chơi. Bởi vậy, trừ phi là lập tức đả thương nặng ma thần bản nguyên, nếu không mà nói, ma thần liền là đánh không chết tiểu cường, có thể vô hạn trọng sinh, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, ma thần chi khu liền là bất tử chi thân. Chương 464, không may ma thần. Hạ thần đã sớm mặc vào thần tướng chiến giáp, trước mắt thủy tinh chân nhân, nhưng thật ra là một tôn cường đại ma thần, hơn nữa hẳn là còn không phải đồng dạng ma thần, mà là vô hạn tiếp cận đại ma thần. Đại ma thần, tương đương với tu hành giả bên trong thuần dương cường giả, càng tương đương với thần tộc bên trong thần tướng. Bởi vậy, đối mặt dạng này một tôn vô hạn tiếp cận với đại ma thần cường đại ma thần, liền Xuân công tử cũng không có cách nào chống lại. Nhất là ma thần thích nhất thôn phệ, cho dù là chân linh cường giả, đối với ma thần mà nói, lại là ngon lành nhất huyết nhục, một khi thôn phệ, bọn họ thực lực liền có thể lấy được trên phạm vi lớn tăng lên. Bởi vậy, lúc trước vực ngoại ma thần xâm lấn lúc, dẫn đến toàn bộ viễn cổ thời đại đông đảo chân linh cường giả vẫn lạc, thậm chí ngay cả tuyệt thế thần quân đều không biết chết bao nhiêu. Nhất là thần tộc, liên bởi vì cùng vực ngoại ma thần đại chiến, dẫn đến tự thân thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, cuối cùng thậm chí địa vị bị nhân loại tu hành giả khiêu chiến, cuối cùng không thể không có đầu rút cổ ở thần chi đại lục phía trên. Hạ thần đã sớm biết ma thần đại danh, nhưng lần này còn là lần thứ nhất nhìn thấy, hắn biết rõ ma thần phi thường khó chơi, thậm chí so chân linh cường giả còn muốn khó chơi, bọn họ có thể tích huyết chúng sinh, chỉ cần không có thương tổn được hắn bản nguyên, bọn họ cơ hồ liền là bất tử quái vật. Không có ai muốn gặp được một tôn ma thần, còn lại là như thế cường đại một tôn ma thần. Ma bản thức. Hạ thần giống to một tiếng, giờ phút này hắn cũng không lo được rất nhiều, chỉ có thể ra sức phản kháng, nếu không mà nói, cho dù hắn có thần tướng chiến giáp, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Không chỉ có là hạ thần, còn có cực nhạc chân nhân, Xuân Công Tử cùng Lô Quang, đều nhao nhao thi triển ra bản thân thủ đoạn, nỗ lực cùng lấy tôn ma thần chống lại. Bất quá, An Tu Lô ma thần lại phi thường hưng phấn, nhìn thấy hạ thần đám người phản kháng, hắn liền phảng phất làm mèo bắt chuột đồng dạng, hắn yêu thích nhìn thấy con ngồi không ngừng dãy rủa. Ở bọn hắn những cái này ma thần nhìn đến, toàn bộ thế giới tất cả tu hành giả, thần tộc thậm chí yêu thú, hết thể đều là bọn họ con mồi, bọn họ có thể dựa vào những con mồi này, không ngừng trưởng thành, biến càng thêm cường đại. Chỉ là đáng tiếc, lúc trước vực ngoại ma thần chỉ tiến nhập một phần nhỏ ma thần, về sau thông đạo liền bị đóng lại, nếu không mà nói, toàn bộ thế giới sớm đã bị vực ngoại ma thần chiếm lấy rồi. Dãy rùa à, dùng sức dãy rùa à, cuối cùng các ngươi sẽ biết rõ, các ngươi làm ra tất cả đều là tốn công vô ích. An Tu Lỗ nở nụ cười gằn, bàn tay hắn càng ngày càng lớn, vẫn như cũ bao phủ hạ thần đám người. Chỉ có Xuân Công Tử kiếm khí cùng cực nhạc chân nhân công kích mới đúng An Tu Lỗ có một chút chút ảnh hưởng, nhưng là vẹn vẹn chỉ là có một chút ảnh hưởng thôi, thậm chí đều không được xưng là trọng thương. Càng đừng nói là hạ thần đám người, căn bản liền đối ma thần An Tu Lỗ tạo không thành cái gì uy hiếp. Lại kiên trì chốc lát, phụ thân khả năng liền có thể chạy tới. Hạ thần có thần tướng chiến giáp, ngược lại là không cần e ngại, hắn có thể kiên trì rất dài một đoạn thời gian, nhưng cực nhạc chân nhân cùng Lô Quang nhưng cũng có chút nguy hiểm. Thậm chí ngay cả Xuân Công Tử đều có chút nguy hiểm, dù sao Xuân Công Tử mạnh nhất là hắn kiếm ý, mà hắn kiếm ý đối tôn này ma thần không lên tác dụng sau, kỳ thật cũng không cái gì uy hiếp. Đối mặt tử vong uy hiếp, bất luận là Lô Quang vẫn là cực nhạc chân nhân đều thi triển ra áp đáy hòm thủ đoạn, muốn đánh bại một vị chân linh, ngược lại là rất đơn giản, nhưng nếu là nghĩ diệt sát một vị chân linh, thì phi thường khó khăn. Cho dù là ma thần, bọn họ cũng cần đem chân linh triệt để thôn phệ, mới có thể chân chính làm được diệt sát, bởi vậy hắn hiện tại làm vẹn vẹn đem hạ thần đám người vây khốn, thuận tiện hắn chậm rãi nguyên một đám thôn phệ. Bất quá, ma thần An Tu Lỗ hảo vận cũng liền đến đây mà thôi, đang lúc hắn chuẩn bị thôn phệ Tiêu Diêu chân nhân Lô Quang lúc, đồng nhiên, lờ mờ thiên không tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngay sau đó, một cô nóng bỏng khí tức đống buộc phát ra, nhường An Tu Lỗ cảm thấy không thoải mái. Lớn mật ma thần, thế mà còn dám làm loạn. Chỉ thấy hư không bên trong, không biết lúc nào đã xuất hiện một tôn hỏa diễm cự nhân. Tôn này hỏa diễm cự nhân toàn thân trên dưới đều thiêu đốt lên ngập trời hỏa diễm, chính là Hạ Bách Xuyên ngưng tụ chiến thần chi khu. Thần tộc cùng ma thần không biết dây dưa bao nhiêu thời gian, bởi vậy, song phương đều rất tin tưởng, nhìn thấy tôn này to lớn hỏa diễm cự nhân sau, ma thần A Tu Lỗ sắc mặt trắng nhợt, hắn cũng đã không để ý tới lại thôn phệ hạ thần đám người, mà là tràn ngập đảm mệnh. Đáng chết, cư nhiên là đáng giận thần tộc. Các ngươi những cái này thần tộc thực sự là âm hồn bất tán, tới chỗ nào đều có thể đụng phải các ngươi. Ta cũng đã cách xa thần chi đại lục, làm sao còn sẽ đụng phải các ngươi? Ma thần A Tu Lỗ hiện tại thực sự là hối hận không thôi, bọn họ những cái này ma thần không sợ trời không sợ đất, nhưng liền sợ gặp được thần tộc, bởi vì thần tộc cùng bọn họ chiến đấu thời gian dài nhất, song phương đều là vô cùng hiểu rõ, bọn họ giết không biết bao nhiêu thần tộc. Nhưng tương tự, thần tộc cũng không biết giết bao nhiêu ma thần. Thậm chí, thần tộc một khi trưởng thành, nhất định phải đi săn giết giải ở các nơi ma thần, này cơ hồ trở thành thần tộc cứng nhắc quy định. Đủ thấy thần tộc có bao nhiêu căm hận những cái này vượt ngoại ma thần. Đối mặt với ngập trời hỏa diễm cự nhân, ma thần An Tu Lỗ cái kia to lớn ma khu, tựa hồ cũng dễ dàng sụp đổ, cấp tốc biến thành một đoàn huyết sắc quang mang, hướng thủy tinh thành chạy vọt. Mà Hạ Bách Xuyên thì trực tiếp truyền âm nói, thần nhi, tiếp xuống thời gian, vi phụ chỉ sợ không thể bồi ngươi đi Đông Châu, chúng ta thần tộc sứ mệnh chính là săn giết ma thần, gặp được bất luận cái gì một tôn vượt ngoại ma thần đều không thể buông tha, nhất là đối phương đã nhanh trở thành đại ma thần. Một khi nhường hắn trưởng thành, đơn giản hậu hoạn vô tận. Cho nên, ta đi truy sát tôn này ma thần, ngươi muốn hảo hảo bảo vệ tốt Tâu Ngữ Hàm cùng mẹ của ngươi, đến lúc đó ta giải quyết tôn này ma thần, tự nhiên sẽ thông qua Viêm Thần Điện cùng ngươi liên hệ. Sau đó, hư không bên trong hỏa diễm cự nhân cũng cấp tốc biến mất, biến thành một đạo hỏa hồng quang mang, hướng về nơi xa đạo kia huyết sắc quang mang đuổi theo. Đây là trong truyền thuyết ma thần. Lô Quang còn có chút không quá xác định, vừa mới tôn này ma thần thật sự là quá cường đại, cô kia kinh khủng khí thế áp bách xuống tới, kém chút nhường hắn đều ngạt thở. Không sai, trong truyền thuyết ma thần, chính là ta tu hành giả cùng thần tộc cộng đồng đại địch. Những cái này ma thần có thể hoàn mỹ ẩn nấp tự thân khí tức, chuyên môn tiếp cận một chút tu hành giả, đem hắn thôn phệ, thậm chí biến thành đối phương bộ dáng, dùng cái này đến dẫn dụ càng nhiều tu hành giả mắc lửa. Hạ thần dù sao là đi qua hạ tộc, đối với ma thần hiểu rõ cũng rất nhiều. Từ khi lúc trước viễn cổ đại chiến kết thúc sau, vực ngoại ma thần bị đánh lui, nhưng còn có rất nhiều vực ngoại ma thần trốn khỏi một kiếp, bọn họ trốn các nơi che giấu. Những cái này ma thần năng lực phi thường quỷ dị, từng cái đều có thể hoàn mỹ thu liễm bản thân khí tức, thậm chí còn có thể thôn vệ một chút tu hành giả hoặc là người bình thường, hoàn mỹ mô phỏng tu hành giả hoặc là người bình thường khí tức, trừ phi là bọn họ bản thân lộ ra chân ngựa, nếu không rất khó tìm ra bọn họ. Cũng chính bởi vì dạng này, thẳng đến hiện tại, vẫn như cũ có rất nhiều vực ngoại ma thần sống hảo hảo, thỉnh thoảng liền gây sóng gió, thần tộc thậm chí một chút tu hành giả, cũng đều sẽ có chuyên môn người, khắp nơi săn giết ma thần. Có người săn giết ma thần, nhưng tương tự, những cái kia che giấu ma thần cũng không phải là ngồi chờ chết, bọn họ cũng sẽ vụng trộm thôn phệ một chút tu hành giả, thậm chí là chân linh, nếu như không có phát giác, cũng sẽ bị khắc nhất cử thôn phệ. Thần tộc ghi chép qua một kiện đại sự, lúc trước một vị chân linh bắt trọng tán tu cường giả, không biết lúc nào liền bị một tôn đại ma thần thôn phệ, tôn này đại ma thần thậm chí còn hóa thân tên kia chân linh bắt trọng cường giả, đem ngày xưa một chút cửu ra hết thể đều chém giết. Thế mà cũng không có gây nên tu hành giả chú ý, đều còn tưởng rằng là tên kia chân linh cường giả chiếm được cái gì bảo bối hoặc là tuyệt thế công pháp, tu vi tăng nhanh như gió. Nhưng thẳng đến một ngày nào đó, một vị tuyệt thế thần quân phát giác đến cái kia vị chân linh quỷ dị, thế là xuất thủ thăm dò, quả nhiên, tên kia chân linh phản kháng phía dưới, bại lộ ma thần thân phận, cuối cùng tuyệt thế thần quân tự mình xuất thủ, lúc này mới rốt cục chém giết tôn này đại ma thần. Bất quá, chuyện này lại mười phần oanh động. Rất nhiều chân linh đều chết tổn thương thảm trọng, bởi vậy bị ghi lại xuống tới, lấy nhắc nhở người trong thần tộc, những cái kia ma thần xảo trá. Không nghĩ đến, hiện tại hạ thần cũng gặp chuyện này, tôn này ma thần An Tu Lỗ, rõ ràng cũng là nghĩ bắt trước lúc trước tôn này đại ma thần, nỗ lực lấy thủy tinh chân nhân thân phận, trắng trợn giết chóc, dễ thôn phệ huyết nhục, tăng lên thực lực. Bất quá, tôn này ma thần cũng có chút không may, hắn lại sao có thể ngờ tới, hạ thần sau lưng đi theo một vị thần tộc thần tướng. Đây chính là sánh ngang đại ma thần kinh khủng tồn tại, liền xem như chân chính đại ma thần, cũng có thể chống lại. Lần này tôn này ma thần chỉ sợ hai kiếp khó thoát. Lần này xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cái kia thủy tinh chân nhân hơn phân nửa cũng chết rồi, bị ma thần biến thành người, hơn phân nửa đều bị ma thần thôn phệ. Bất quá, tòa này thủy tinh chân nhân phủ đệ khả năng còn có chút đồ tốt. Chư vị cung phụng đều cứ tùy tiện. Hạ thần nhìn một chút cực nhạc chân nhân cùng Lô Quang, kỳ thật hai người đều có chút ý động. Bọn họ đều là phổ thông chân linh, nếu như có thể thu hoạch được một chút bảo vật, vậy dĩ nhiên tốt hơn. Ha ha, cái kia Lô Mỗ liền không khách khí. Lô Quang cười to một tiếng, liền bay vào thủy tinh chân nhân phủ đệ, mà cực nhạc chân nhân do dự một cái, cuối cùng vẫn là ngăn cản không được dụ hoặc, cũng không phải tiến vào thủy tinh chân nhân phủ đệ. Ngược lại là Xuân Công Tử, hắn chính là kiếm si, say mê đối kiếm thuật, căn bản là không coi trọng cái gì bảo vật, ngay cả ở trong tay hắn kiếm, cũng chỉ là một thanh rất phổ thông kiếm. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì thừa tái Xuân Công Tử kiếm đạo mà biến bất phàm thôi. Hạ thần cũng không có đi tìm kiếm cái gì bảo vật, lấy hắn hiện tại Viêm Thần Điện điện chủ thân phận, còn sâu không có bảo vật. Coi như không có bảo vật, có đại lượng tài phú, mua cũng có thể mua đến, bởi vậy, vơ vét thủy tinh chân nhân phủ đệ chuyện này, hạ thần hiện tại cũng khinh thường đi làm, giao cho cực nhạc chân nhân cùng Lô Quang tự nhiên là không có gì thích hợp bằng, hai người nếu tìm được một chút bảo vật, cũng có thể tất cả đều vui vẻ. Hai canh giờ sau, Lô Quang cùng cực nhạc chân nhân từ thủy tinh chân nhân phủ đệ đi ra, hai người đều là một mặt ý cười, hiển nhiên lần này thu hoạch còn là rất không sai. Ha ha, vận khí không tệ, chiếm được một kiện bảo vật. Lô Quang vuốt vuốt trong tay một kiện đèn hình bảo vật, này hẳn là một kiện chân khí bảo vật, hơn nữa còn là phụ trợ tu luyện dùng, nếu không thủy tinh chân nhân cũng sẽ không đưa nó lưu ở trong mật thất. Cực nhạc chân nhân cũng thu được một chút không sai bảo vật, cũng xem như một cái bồi thường. Dù sao lần này người nào cũng không có nghĩ đến sẽ đột nhiên toát ra một cái ma thần, kém chút bốn người đều chết. Hiện tại thu hoạch được một chút bồi thường, cũng xem như không kém chuyến này. Không biết phụ thân có thể hay không chém giết đầu kia ma thần.

Này rõ ràng là nghĩ không ngừng tiêu hao Hạ Bách Xuyên lực lượng, đợi đến cuối cùng, Khô Cốt Ma Thần lại cùng một chỗ xuất thủ, giết chết Hạ Bách Xuyên. Nghĩ tới đây, Hạ Bách Xuyên trong lòng hơi kinh hãi, hắn rốt cục cảm thấy một tia nguy cơ, ở hai tên ma thần vây kín phía dưới, hắn thật đúng là có khả năng vẫn lạc. Dù sao, liền ba vị cao cao tại thượng vô địch thần vương đều chết đi, huống chi là một vị thần tướng. Không được, nhất định phải đem tin tức phát ra ngoài, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Lấy ta hiện tại trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể ở trong đại trận trèo chống 7 ngày. 7 ngày thời gian, nhất định phải có người chạy tới, giúp ta thoát ly đại trận, nếu không ta liền thật nguy hiểm. Thế là, Hạ Bách Xuyên bắt đầu lợi dụng thần tộc đặc thù đưa tin phương thức, liên hệ người trong thần tộc. Chỉ là, Hạ Bách Xuyên cũng rõ ràng, thần tộc bên trong cái khác thần tướng đều ở thần chi đại lục, coi như nhận được tin tức, lại sao có thể ở ngắn ngủi 7 ngày thời gian bên trong chạy đến. Có lẽ đại ca có thể chạy đến. Hạ Bách Xuyên trong lòng lại sinh ra một tia hy vọng, nếu là đệ nhất thần tướng có thể xuyên toa không gian tới cứu hắn, vậy dĩ nhiên là kịp, nhưng đệ nhất thần tướng bây giờ không thích hợp lộ diện, đây là vì toàn bộ hạ tộc tương lai. Bởi vậy, đệ nhất thần tướng như thế nào chọn lựa, liền thành mấu chốt. Huống hồ, coi như đệ nhất thần tướng không đến, Hạ Bách Xuyên cho dù bỏ mình, cũng sẽ không có oán hận, hắn biết rõ, tất cả đều là vì hạ tộc. Chương 466, Hạ Bách Xuyên bị nhốt. Bình tĩnh hạ thành. Tựa hồ cũng không có nhận lần trước hải giao nhất tộc xâm chiếm ảnh hưởng, vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, bất quá hạ thành trong đó thần tộc, lại đều tập trung lại, tựa hồ là nhận lấy kích thích, chính đang khổ tu. Ông! Đông nhiên, tất cả đi đến lục giai thần tộc, trong lòng đều dâng lên một tia bất tường cảm giác, ngay sau đó, một trận thanh âm truyền vào bọn họ náo hải. Ta gặp Khô Cốt Ma Thần cùng một vị khác ma thần, trước mắt bị nhốt ở trong thiên ma đại trận, chỉ có thể trèo chống 7 ngày thời gian, chung quanh nếu có ta người trong hạ tộc. Xin tới nhanh cứu viện. Trận này thanh âm trực tiếp ở trong đầu vang lên, chính là thần tộc đặc thù huyết mạch đưa tin chi thuật, thi triển ra có phần hao phí tinh huyết, hơn nữa chỉ có lục giai trở lên thần tộc mới có thể tiếp vào tin tức. Bởi vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, là không có người dùng loại này đưa tin biện pháp. Là Lao Thập Tam. 13 thần tướng gặp được nguy hiểm. Đáng giận ma thần, nhất là cái kia Khô Cốt Ma Thần, đã từng bị chúng ta truy sát qua mấy lần, lại đều yên ổn đào thoát, đáng chết. Tiếp vào tin tức sau, rất nhiều hạ tộc đều phẫn nộ lên, bất quá càng nhiều là lo lắng. Ở trong đoạn tin tức này, ngoại trừ thanh âm bên ngoài chính là cụ thể địa điểm, người trong thần tộc huyết mạch ở giữa đều có thể lẫn nhau cảm ứng, bởi vậy, biết rõ thực tế cự ly. Nhưng là chính là bởi vì dạng này, hạ thành bên trong lục giai trở lên thần tộc, đều biết rõ Hạ Bách Xuyên cự ly hạ thành thật sự là quá xa vời, đừng nói 7 ngày thời gian, liền xem như một tháng, bọn họ cũng không nhất định có thể chạy tới. Trong lúc nhất thời, cứ việc rất nhiều thần tộc đều rất sốt ruột, nhưng không có loạn lên, ngược lại nhao nhao hướng nghị sự đại sảnh hội tụ, bọn họ cần xin chỉ thị đệ nhất thần tướng. Lúc này, đệ nhất thần tướng kỳ thật cũng đã sớm nhận được Hạ Bách Xuyên cầu viện tin tức, nhưng hắn vẫn cứng rắn sinh sinh kiềm chế lại lập tức đi cứu người tâm tư. Hắn hiện tại thế nhưng là gánh vác toàn bộ hạ tộc trách nhiệm, nếu như hắn không xuất thủ, như vậy hắn thực tế tình huống ai cũng tiết lộ không đi ra, hạ tộc khả năng còn có 300 năm nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Nhưng nếu là hắn xúc động đi cứu ra Hạ Bách Xuyên, nếu như bị tiết lộ tin tức, như vậy hắn hư thực nhất định cũng sẽ bị thần chi đại lục phía trên các tộc biết rõ, đến lúc đó, chỉ sợ hạ tộc liền 300 năm an bình thời gian đều không có. Bởi vậy, đệ nhất thần tướng nội tâm phi thường mâu thuẫn, hắn không kịp chờ đợi muốn đi cứu hạ thần, nhưng hắn trên người lại gánh vác toàn bộ hạ tộc, nhường hắn không thể tùy tiện xuất thủ. 7 ngày thời gian, còn có cơ hội, hạ tộc 36 thần tướng, đại bộ phận đều ở hạ thành, không biện pháp chạy tới. Nhưng Lão Thập Tam Nhi tử không phải Viêm Thần Điện điện chủ sao? Những cái kia tu hành giả, cũng đúng vực ngoại ma thần căm thù đến tận xương thủy, có lẽ hắn có biện pháp. Nếu như thực sự không biện pháp, vậy ta cũng không để ý tới rất nhiều, bất quá bây giờ lại nhất định phải nhẫn lại, đợi đến một khắc cuối cùng. Đệ nhất thần tướng nội tâm mâu thuẫn trung điệp, thế là hắn lập tức hướng hạ thần đưa tin, hạ thần không phải lục giai trở lên hạ tộc, cho nên không cách nào thu đến phụ thân huyết mạch đưa tin, nhưng hắn cùng hạ tộc ở giữa lại có một bộ phương thức liên lạc. Lao Thập Tam, ngươi không có sự tình, nhất định có biện pháp. Đệ nhất thần tướng ánh mắt nhìn qua nơi xa, sau đó hắn liền phân phó xuống dưới, thần tộc bất luận kẻ nào đều không nên khinh cử vọng động, hắn tự có kế hoạch, thế là, đông đảo thần tộc lúc này mới an tâm. Hạ thần còn ở trong cực nhạc thành, hắn bồi mẫu thân cùng tâu ngữ hàm du lãm cực nhạc thành các nơi, đối với nội thành, các nàng là tương đối hài lòng, bất quá đối với ngoại thành, các nàng lại không cách nào tiếp nhận. Nhất là mẫu thân Giang Tuyết Tình, nàng rất khó tưởng tượng. Vì cái gì một thành cách, thế mà liền như là thiên địa khác biệt đồng dạng. Mặc dù phụ thân Hạ Bách Xuyên không thấy bóng dáng, nhưng mẫu thân tựa hồ cũng không làm sao lo lắng. Hạ Bách Xuyên thế nhưng là đường đường thần tướng, sánh ngang thuần dương cường giả, ở Trung Châu còn có thể ra chuyện gì? Bất quá, lần này hạ thần lại ẩn ẩn cảm giác không giống, phụ thân đi truy sát tôn ma thần này, đến hiện tại cũng còn không có trở về, hắn tâm lý ẩn ẩn có chút lo lắng. Ông! Đồng nhiên, hạ thần bên người một chương truyền tấn phù phát sáng lên, hắn nhận biết, đây là hạ tộc truyền tấn phù, chuyên môn dùng để lẫn nhau ở giữa liên hệ. Hạ tộc phát sinh chuyện gì? Có thể vận dụng truyền tấn phù, nói rõ thật là xảy ra chuyện, có lẽ còn rất nghiêm trọng. Hạ thần cũng không dám thất lễ, lập tức lấy ra truyền tấn phù, bắt đầu xem xét. Bất quá, khi hắn xem xong rồi nội dung lúc, lại là sắc mặt đại biến. Cái gì? Phụ thân bị khô cốt ma thần vây ở thiên ma đại trận bên trong. Làm sao bây giờ? Hạ thần nội tâm không cách nào bình tĩnh, hắn trước đó còn đang lo lắng phụ thân, không nghĩ đến hiện tại phụ thân liền đã xảy ra chuyện, phụ thân bị vây ở trong đại trận, đồng dạng đưa tin thủ đoạn không cách nào truyền lại ra tin tức, cho nên vận dụng huyết mạch đưa tin chi thuật. Dần dần, hạ thần bắt đầu chấn định lại, từ từ phân tích. Đệ nhất thần tướng có thể xuyên toa hư không, có thể tùy thời tùy chỗ đến bất kỳ địa phương nào, hắn là có thể cứu phụ thân, bất quá, hắn không có động thủ, ngược lại là đem tin tức truyền ta, để cho ta nghĩ biện pháp. Đây là có cố kỵ. Hạ thần rất nhanh liền làm hiểu đệ nhất thần tướng dụng ý, đệ nhất thần tướng cũng có cố kỵ, lúc trước hạ tộc cùng hải giao nhất tộc xung đột, đã để hạ tộc ở vào trên đầu gió đỉnh sóng, ngoại giới đều ở suy đoán, đệ nhất thần tướng có phải hay không cũng đã trở thành thần vương. Bất quá, chỉ có hạ thần cùng số ít mấy người mới biết được, đệ nhất thần tướng dựa vào bất quá là vương giáp thôi, cự ly thần vương còn có một đoạn cự ly, bởi vậy, vì không cho ngoại giới sở rõ ràng hạ tộc hư thực. Đệ nhất thần tướng thậm chí đều triệt để bế quan, không còn gặp ngoại nhân. Hiện tại Hạ Bách Xuyên ra chuyện lớn như vậy, đệ nhất thần tướng có thể cứu viện, nhưng rất khả năng nhường hạ tộc lại nổi lên phân loạn, nếu là không cứu, đệ nhất thần tướng trong lòng cũng băn khoăn. Làm hiểu đệ nhất thần tướng thái độ, hạ thần nội tâm cũng không có cao hứng, ngược lại ẩn ẩn càng thêm lo lắng. Đệ nhất thần tướng đưa tin, muốn để hạ thần đi tìm kiếm tu hành giả bên trong đại năng giả, nhưng những cái kia đại năng giả, há lại hiện tại hạ thần có khả năng mời được đến. Viêm thần điện hiện tại liền cùng đại phạm thiên liên minh Tô Gia giao hảo, nhưng cho dù vị kia Tô Gia lão tổ đồng ý thân xuất viện thủ, cũng đã không còn kịp rồi, bởi vì phụ thân chỉ có 7 ngày thời gian. 7 ngày thời gian, không đủ, còn thiếu rất nhiều, lại tìm tiếng người căn bản là không kịp. Hạ thần nghĩ tới Xuân Công Tử, lấy Xuân Công Tử thực lực, có thể đối phó đồng dạng chân linh, nhưng lần này phụ thân thế nhưng là bị khô cốt ma thần vây khốn, thậm chí còn có an tu lỗ cái kia ma thần. Khô cốt ma thần là đại ma thần. Thực lực sâu không lường được, An Tu Lâu cũng là ma thần đỉnh phong, cự ly đại ma thần cách xa một bước, Xuân Công Tử coi như đi cũng lên không được cái gì tác dụng. Tất nhiên không thể cầu người, vậy liền chỉ có thể cầu mình. Hạ thần trong đầu điên cuồng lóe qua rất nhiều ý niệm, hắn ẩn ẩn suy đoán, có lẽ đến tối hậu quan đầu, đệ nhất thần tướng vẫn là sẽ ra tay tương trợ. Nhưng hạ thần không có khả năng đem hy vọng hoàn toàn gửi ở đệ nhất thần tướng trên người, nếu là đệ nhất thần tướng vì hạ tộc lựa chọn không cứu. Hạ thần chẳng phải là sẽ hối hận cả đời. Lãnh tĩnh, hiện tại nhất định muốn lãnh tĩnh. Hạ thần trong đầu có rất nhiều ý niệm, phi thường hỗn loạn, nhường hắn không cách nào tĩnh tâm phân tích. Phụ thân hiện tại chỉ là bị vây ở thiên ma đại trận, mà thiên ma đại trận ta nghe nói qua, nhất định phải thân hóa đại trận, gắt gao vây khốn địch nhân. Nói cách khác, hiện tại khô cốt ma thần cũng không rảnh phân thân, đang chuyên tâm vây khốn phụ thân. An tu lô ma thần, hẳn là cũng ở phối hợp với vây khốn phụ thân. Mà thiên ma đại trận. Là có thể từ bên ngoài công phá, nhưng nhất định phải là thuần dương tầng thứ lực lượng. Cũng có thể từ bên trong công phá, chỉ cần có một tia khe hở, phụ thân đường đường thần tướng, nhất định có thể phá trận mà ra, nhưng cái khe hở đó lại phi thường mấu chốt. Hạ thần từ từ phân tích, dần dần, hắn nhãn thần càng ngày càng sáng, phảng phất cũng đã nghĩ tới biện pháp. Ta có không gian châu, trước kia có thể chịu đựng lấy tiểu kim cùng ta hai người, như vậy cũng nhất định có thể đem ta cùng phụ thân đều mang đi. Chỉ cần có thể có một tia khe hở, phụ thân phá trận mà ra sau, hoàn toàn không cần lại cùng khô cốt ma thần cứng đối cứng, trực tiếp liền có thể thông qua không gian châu trở lại Lưu Vân Phủ, khô cốt ma thần lại nghĩ vây khốn phụ thân đều không có khả năng. Bất quá, muốn thế nào chế tạo một cái khe hở? Xuân Công Tử đi quay rối, giống như cũng vô dụng, thiên ma đại trận uy danh hiền hách, bây giờ lại là một vị đại thần ma thân hóa thiên ma đại trận, há lại bình thường. Không có khả năng tùy tiện liền bị phá mất. Trừ phi là thuần dương cường giả, hoặc là đại thần thông giả, lợi dụng thiên địa quy tắc hình thành đại thần thông, trực tiếp đánh nát thiên ma đại trận. Đồng nhiên, hạ thần ánh mắt sáng lên, hắn thấp giọng thì thào lẩm bẩm, thiên địa quy tắc lực lượng, thiên địa quy tắc lực lượng vô khổng bất nhập, lôi kiếp vô luận ở nơi nào, đều có thể dẫn xuống. ta nếu tiến nhập đến thiên ma đại trận, lại dẫn xuống lôi kiếp, kinh khủng lôi đỉnh chi lực, liền có thể đem thiên ma đại trận xé mở một đạo lỗ hổng, phụ thân chẳng phải là liền có thể phá trận mà ra. Hiện tại mấu chốt chính là ta như thế nào đi vào. Nghe nói thiên ma đại trận là chuyên môn khốn địch đại trận, tiến vào dễ dàng ra ngoài khó, ta cưới pha không toa, một cái xông vào thiên ma đại trận, chỉ sợ liền khô cốt ma thần cũng phản ứng không đến. Hạ thần càng ngày càng cảm giác được cái này biện pháp làm được, hắn nội tâm dần dần kích động, nếu như có thể cứu phụ thân, dù là mạo hiểm cũng là đáng giá. Về phần hạ thần có thể hay không vượt qua lần thứ tư lôi kiếp, nay thậm chí đều không cần cân nhắc, lấy hiện tại hạ thần tích lũy, vượt qua lần thứ tư lôi kiếp hoàn toàn liền không có một chút vấn đề. Còn có một điểm, lúc trước Quy Tiên Nhân nói qua, nghiêm cấm mang ngoại nhân tiến vào Lưu Vân Phủ, cho dù không gian châu lực lượng có thể đem hai người đưa về Lưu Vân Phủ, nhưng là nhất định muốn Quy Tiên Nhân đồng ý, nếu không mà nói, ta có thể thuận lợi tiến vào, phụ thân lưu lại chiến trường, cái kia cho dù tạm thời phá trận mà ra lại có cái gì tác dụng. Khô cốt ma thần vẫn như cũ có thể lần nữa khởi động thiên ma đại trận vây khốn phụ thân. Hạ thần dần dần chế định ra một cái lớn mật kế hoạch, nếu như tất cả thuận lợi, như vậy hắn là có thể cứu trở về phụ thân, chỉ bất qua cái này kế hoạch muốn thành công thực hành, còn phải trước trưng cầu Quy Tiên Nhân đồng ý cùng duy trì. Cũng may không gian châu có thể cảm ứng được Lưu Vân Phủ, hạ thần có thể thông qua không gian châu lập tức liền trở lại Lưu Vân Phủ, bất quá hạ thần nhưng không có như vậy lỗ mãng, hắn nếu không minh bạch rời đi, còn không nhường mẫu thân cùng thê tử lo lắng. Thế là, hạ thần tìm được Xuân Công Tử, hướng Xuân Công Tử nói rõ tất cả, cũng nhắc nhở Xuân Công Tử, nhất định muốn trong đoạn thời gian này tọa trấn Viêm Thần Điện, trấn an được mẫu thân cùng Tâu Ngữ Hàm. Xuân Công Tử có lòng muốn giúp hạ thần, bất quá hắn chí cao kiếm ý tuy mạnh, nhưng tu vi lại kém ma thần An Tu Lô không ít, càng đừng nói là đại ma thần. Coi như hắn đi cũng không thể giúp cái gì, ngược lại là hắn cảm thấy hạ thần kế hoạch rất có làm được độ, liền là có một chút mạo hiểm. Hạ lão đệ yên tâm đi thôi, tin tưởng Quy Tiên Nhân cũng là thông tình đạt lý, nó nếu biết rõ ngươi cũng đã xây thành đạo cơ, nhất định sẽ đồng ý ngươi vận dụng không động phủ bộ phận lực lượng. Hạ thần nhẹ gật đầu, có Xuân Công Tử tọa trấn ở Cực Nhạc Thành, hắn cũng liền triệt để yên tâm. Thế là, hạ thần trong tay nắm chặt không gian châu, bắt đầu thôi động không gian châu, tức khắc, một cỗ kỳ dị lực lượng bọc lại hạ thần, sau đó, hạ thần thân ảnh liền nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 467, Quy Tiên Nhân chấn kinh. Bình tĩnh Lưu Vân Phủ, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở thủy đàm bên cạnh, chính là sắc mặt có chút trắng bệnh hạ thần. Hắn là từ xa xôi Trung Châu Cực Nhạc Thành xuyên toa không gian, trở về tới Lưu Vân Phủ. Vừa mới trở lại Lưu Vân Phủ, hạ thần liền không lo được xuyên toa không gian mang đến một chút khó chịu, vội vàng hướng về phía bên đầm nước la lớn, Quy Tiên Nhân, hạ thần có việc gấp cùng Quy Tiên Nhân thương nghị. Thanh âm vừa dứt, trên đầm nước liền xuất hiện một cái to lớn của nước, sau đó từ trong cột nước chậm rãi đi ra một đầu khổng lồ cự quy. Rõ ràng là Quy Tiên Nhân. Quy Tiên Nhân giơ đầu hoảng não nhìn xem hạ thần, sau đó ánh mắt sáng lên, nó rõ ràng cảm giác được hạ thần trên người khí tức cũng đã đại biến thành sinh tử cảnh. Phải biết, hạ thần có thể liền tòa thứ ba lầu các, cũng chính là đại biểu cho linh khiếu cảnh lầu các đều không có sông, bây giờ thế mà liền đã trở thành sinh tử cảnh cường giả. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, một tòa lầu các không có sông, cùng lắm tương đương với ít chiếm được một chút bảo vật, nhưng hạ thần bước vào đến sinh tử cảnh. Này có thể thì có hy vọng thành tựu chân linh. Một khi thành tựu chân linh, liền có thể phù hợp lúc trước không động đạo nhân yêu cầu, trở thành không động đạo nhân thân truyền đệ tử, triệt để nắm giữ Lưu Vân Phủ, trở thành Lưu Vân Phủ chi chủ. Nhiều năm như vậy, Quy Tiên Nhân nhiệm vụ chính là tìm kiếm một vị hợp cách Lưu Vân Phủ chi chủ, nhưng một mực đều không thể tìm tới thích hợp nhân tuyển. Bây giờ hạ thần có cơ hội trở thành Lưu Vân Phủ chi chủ, nó tự nhiên là thật cao hứng. Chủ nhân, ngươi có chuyện gì gấp? Quy Tiên Nhân nhìn thấy hạ thần một mặt vẻ lo lắng, hẳn là cũng là biết rõ xảy ra chuyện gì việc gấp, mới để cho hạ thần như thế lo lắng. Hạ thần cũng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp nói ra, Quy Tiên Nhân, ta lần này trở lại Lưu Vân Phủ, thật là có một cái thỉnh cầu, ta có thể hay không lợi dụng không gian châu, mang một người tiến nhập đến Lưu Vân Phủ, mang một người tiến vào Lưu Vân Phủ. Quy Tiên Nhân hơi sững sờ, bất quá sau đó nó liền lắc lắc đầu nói, không được, lúc trước chủ nhân quy củ không thể tùy ý sửa đổi. Ngoại trừ ngươi bản thân, ai cũng không thể mang. Ngay cả lúc trước ngươi đầu yêu thú kia, cũng là bởi vì cùng ngươi một thể, xem như chui chỗ trống, cho nên mới có thể mang vào Lưu Vân Phủ. Nhìn thấy Quy Tiên Nhân không đáp ứng, hạ thần có chút lo lắng, liền cấp bách vội vàng nói, Quy Tiên Nhân, ta muốn dẫn người là ta phụ thân, có lẽ ngươi còn không biết, ta phụ thân là thần tộc, hơn nữa còn là thần tộc bên trong thần tướng. Lần này hắn truy sát một tên vực ngoại ma thần, bị vị kia đại ma thần dùng thiên ma đại trận vây khốn. Vô cùng nguy hiểm, bởi vậy, ta phải đi cứu hắn.

có lẽ hạ thần về sau sẽ rất hận nó, thậm chí đợi đến hạ thần triệt để trưởng khống lấy không động phủ sau, nói không chừng còn sẽ xóa đi quy tiên nhân. Dù sao quy tiên nhân hiện tại chỉ là không động phủ phủ linh, nếu như không động phủ chân chính chủ nhân muốn xóa đi phủ linh mà nói, có thể sẽ có chút tổn thất, nhưng cũng lại không phải là không có khả năng, lấy hạ thần tính tình, chỉ sợ ngày sau thực sẽ xóa đi quy tiên nhân. Nhưng quy tiên nhân nhưng lại không hối hận, nó sứ mệnh chính là thay không động đạo nhân tìm kiếm hợp cách đệ tử, lấy kế thừa đạo thống, chỉ cần lần này nhiệm vụ hoàn thành, như vậy cho dù nó bị xóa đi, nó cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt ba ngày thời gian liền qua, hạ thần có thể cảm giác được thời gian trôi qua, phụ thân chỉ có thể chèo chống 10 ngày, bây giờ liền chỉ có 7 ngày thời gian, nếu như lại trì hoãn xuống dưới, coi như hắn có thể rời đi không động phủ, chỉ sợ cũng cứu không được phụ thân rồi. Nghĩ tới đây, hạ thần đột nhiên không dãy rủa nữa, ngược lại là ánh mắt biến kiên định lên. Ân. Một mực đang chú ý hạ thần động tĩnh quy tiên nhân, đột nhiên phát hiện hạ thần không có bất kỳ động tĩnh nào, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, không biết hạ thần đến cùng muốn làm gì. Không dãy rủa, chẳng lẽ suy nghĩ minh bạch. Quy tiên nhân chuyển niệm suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có chút rất không có khả năng. Ngay ở quy tiên nhân trong lòng lung tung suy đoán thời điểm, đột nhiên, hạ thần trên người khí thế đại thịnh, ẩn ẩn một cô đáng sợ lôi hỏa khí tức tràn ngập ra, bất quá, này cũng không phải hạ thần muốn tránh thoát trói buộc, ngược lại là ẩn ẩn có loại bạo ngược cảm giác. Quy tiên nhân sắc mặt biến đổi, quát to, hạ thần, ngươi muốn làm cái gì? Hạ thần ánh mắt băng lãnh, lộ ra phi thường bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, ngươi nếu không thả ta ra ngoài, như vậy ta chú định sẽ hối hận cả đời, liền thân nhân đều không thể bảo hộ, này tu hành lại có ý nghĩa gì? Ta sẽ tự hủy đạo cơ, tuyệt tu hành chi căn. Tự hủy đạo cơ, này cơ hồ liền là tự hủy tiên đồ, dù sao ai cũng biết rõ một khi xây thành đạo cơ, như vậy chân linh có hy vọng, nếu là mất đi đạo cơ, muốn thành tựu chân linh, căn bản liền không có khả năng. Huống chi, một khi tự hủy đạo cơ, lại muốn nghĩ một lần nữa tu luyện đến, vậy so thành tựu chân linh còn muốn khó khăn, cơ hồ là không có khả năng sự tình, bởi vậy, nếu như không phải quá tuyệt vọng, người nào đều sẽ không tự hủy đạo cơ. Quy tiên nhân ngây ngẩn cả người, nó chăm chú nhìn hạ thần, muốn từ hạ thần vẻ mặt nhìn ra, hạ thần rốt cuộc là cố ý dọa nó, hay là thật có tự hủy đạo cơ dự định. Chỉ là, nó thất vọng rồi, hạ thần biểu hiện trên mặt phi thường bình tĩnh, thậm chí ngay cả ánh mắt đều phi thường bình tĩnh, cho người nhìn không ra hạ thần nội tâm chân thực ý nghĩ. Hạ thần trên người khí tức càng ngày càng bạo ngược, tựa hồ cũng đã ở vào đạo cơ hủy diệt điểm giới hạn, một khi hạ thần thật tự hủy đạo cơ, quy tiên nhân lại nghĩ tìm tới dạng thiên tài này, vậy còn không biết phải chờ thêm bao nhiêu năm. Thôi thôi, ngươi đã nguyện ý đi chịu chết, ta cũng không ngăn ngươi. Rốt cục, quy tiên nhân thở dài một tiếng, hạ thần bốn phía giam cầm lực lượng nháy mắt biến mất, mà hạ thần trên người lôi hỏa khí tức cũng cấp tốc tiêu tán, hắn cung kính hướng quy tiên nhân thi lễ một cái nói, quy tiên nhân, xin đưa ta ra ngoài đi. Hạ thần vẫn là kiên quyết muốn đi cứu hạ Bách Xuyên, dù là biết rõ là giữ nhiều lành ít, hắn cũng sẽ không lùi bước, có lẽ, đây chính là một vị cường đại tu hành giả trong lòng tín niệm, nếu như không có dạng này tín niệm, hạ thần cũng không có khả năng xây thành hai loại đạo cơ. Quy tiên nhân không nhịn được nói ra, ngươi liền chuẩn bị dạng này đi. Ngươi đối mặt thế nhưng là đại ma thần, ngươi dạng này đi lại có thể đưa đến cái gì tác dụng? Ta đã sớm nghĩ kỹ, ma thần thiên ma đại trận mặc dù rất mạnh, nhưng muốn tiến vào nhưng lại không khó khăn một khi để cho ta tiến vào thiên ma đại trận nội bộ, ta liền sẽ dẫn xuống lôi kiếp, nhường lôi kiếp chi lực sẽ rách thiên ma đại trận. Có như thế một tia khe hở, phụ thân liền có thể phá trận mà ra, đến lúc đó, chúng ta thì có một tia hy vọng chạy ra mạng sống. Hạ thần kế hoạch phi thường lớn mật, bất quá nhưng lại không thô cầu thả, ngược lại phi thường cặn kẽ. Một khi hạ thần thành công, nếu là có không động phủ không gian châu, nói không chừng hạ thần cùng hạ Bách Xuyên thật đúng là có thể trốn ra được. Chỉ là, hiện tại quy tiên nhân không đồng ý, như vậy coi như hạ thần kế hoạch thành công, dựa vào lôi kiếp chi lực sẽ rách thiên ma đại trận một sát na kia bọn họ trốn thoát, như vậy bọn họ cũng không có khả năng trốn qua khô cốt ma thần truy sát. Nghe hạ thần hoàn chỉnh kế hoạch, quy tiên nhân trầm mặc một hồi, cuối cùng lại lắc lắc đầu nói, ngươi cũng quá xem thường ma thần, chỉ sợ ngươi còn không có tiếp cận, liền bị ma thần giết chết. Lúc trước ta đi theo lão chủ nhân, cũng không phải không có gặp qua ma thần, thậm chí lão chủ nhân còn giết qua ma thần. Những cái kia đại ma thần thủ đoạn cực kỳ khủng bố, muốn triệt để giết chết bọn họ, phi thường khó khăn. Nhất là bọn họ thiên ma đại trận, cho dù từ bên ngoài tiến vào rất dễ dàng, nhưng ngươi cũng phải tới gần mới đúng, ngươi dựa vào cái gì tiến vào? Ta có thần tướng chiến giáp. Hạ thần chém đinh chặt sắt nói ra. A, thần tướng chiến giáp xác thực rất mạnh, nhưng ngươi có thể tiếp nhận đại ma thần mấy lần công kích. Chỉ sợ 2-3 lần liền là cực hạn A. Hạ thần không có nói, bởi vì Quy Tiên Nhân nói là sự thật, đại ma thần tương đương với thần tộc bên trong thần tướng, hắn thần tướng chiến giáp xác thực rất mạnh, nhưng chỉ có thể tiếp nhận 3 lần thần tướng cấp bậc công kích, đây là thần tướng chiến giáp cực hạn, một khi vượt qua cực hạn, thần tướng chiến giáp cũng không bảo vệ được hạ thần. Nhìn thấy hạ thần trầm mặc, Quy Tiên Nhân bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, cho nên, ngươi còn cần không động phủ. Không động phủ. Hạ thần hơi sững sờ, không minh bạch Quy Tiên Nhân chỉ là cái gì. Ta sẽ điều động không động phủ, đưa ngươi tiến nhập đến thiên ma đại trận, sau đó ngươi liền có thể dẫn động lôi kiếp, sẽ rách thiên ma đại trận, để ngươi phụ thân mang theo ngươi chạy ra thiên ma đại trận, sau đó lại tiến nhập đến không động phủ, có thể trực tiếp sẽ rách không gian đào tẩu. Chỉ đáng tiếc, nếu như ngươi thành tựu chân linh, có thể phát huy ra không động phủ 1/10 uy năng, cũng không đến mức mạo hiểm, ngươi có thể khống chế không động phủ, trực tiếp đánh vỡ đại ma thần thiên ma đại trận, đưa ngươi phụ thân cứu trở về. Chỉ là một tôn đại ma thần, căn bản là không làm gì được không động phủ. Quy Tiên Nhân mà nói, không thể nghi ngờ là nguyện ý trợ giúp hạ thần, hơn nữa thậm chí còn nguyện ý trợ giúp hạ thần tới gần thiên ma đại trận, đem hạ thần an toàn đưa vào thiên ma đại trận. Dù sao, không động phủ thế nhưng là thần khí, có thể xuyên toa không gian, đây là chỉ có đi đến đại thần thông giả tầng thứ mới có thể có năng lực, kỳ thật hạ tộc vương giáp, liền tương đương với thần khí, chỉ là vương giáp càng thêm thuần túy thôi. Không động phủ xem như một kiện thần khí, nó là có sẵn chỉ sợ uy năng, chỉ đáng tiếc, hạ thần không cách nào trưởng khống không động phủ, nếu là có chân linh trưởng khống không động phủ, liền có thể trực tiếp xông vào thiên ma đại trận, cứu ra hạ bách xuyên, mà những cái kia đại ma thần, chỉ cần không có đi đến ma vương cảnh giới ma thần, căn bản là không làm gì được một kiện thần khí. Quy Tiên Nhân, cảm ơn ngươi. Hạ thần thực sự là kích động không thôi, không nghĩ đến cũng đã không có hy vọng, liền xem như hắn hiện tại xuất phát, nếu muốn ở chỉ là trong 7 ngày liền chạy tới phụ thân vị trí địa phương, vậy cũng phi thường miễn cưỡng, thậm chí về thời gian căn bản là không đủ dùng, hạ bách xuyên có thể hay không trèo trống đến hạ thần chạy tới còn rất khó nói. Không nghĩ đến tìm hy vọng trong khó khăn, Quy Tiên Nhân thế mà nguyện ý trợ giúp hắn. Nếu là có không động phủ, vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì không động phủ có thể không gian xuyên toa, trong nháy mắt liền có thể đến hạ bách xuyên vị trí, căn bản là không cần bỏ ra phí bao nhiêu thời gian. Này không thể nghi ngờ nhường hạ thần nhiều hơn một chút chuẩn bị thời gian, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Không cần cảm ơn ta, ta cũng là bởi vì chờ đợi nhiều năm như vậy, mới rốt cục đợi đến ngươi như thế một cái hạt giống tốt, có khả năng trở thành lao chủ nhân thân truyền đệ tử, kế thừa lao chủ nhân đạo thống y bát, ta không phải hy vọng ngươi cuối cùng sống ở hối hận, ảnh hưởng tới thành tựu chân linh. Như thế ta lại nghĩ tìm tới ngươi dạng này thiên tài, khả năng liền phi thường khó khăn. Quy Tiên Nhân cũng là tương đối bất đắc dĩ, nó nói là lời nói thật, chính là bởi vì hạ thần bày ra thiên phú, lúc này mới đánh động Quy Tiên Nhân, nếu không mà nói, Quy Tiên Nhân căn bản liền không có khả năng như thế trợ giúp hạ thần. Điều động không động phủ, này cơ hồ là chỉ có không động phủ chân chính chủ nhân mới có dạng này tư cách, mà hiện tại có Quy Tiên Nhân trợ giúp, liền tương đương với nhường hạ thần trước giờ có dạng này tư cách. Việc này không nên chậm trễ. Quy Tiên Nhân, chúng ta lập tức liền lên đường đi, ta sợ phụ thân không chống đỡ được quá lâu. Hạ thân ẩn ẩn có chút nóng nội, hiện tại cũng đã 3 ngày thời gian đi qua, người nào cũng không biết bên trong tình hình thế nào tiểu tử, hạ bách xuyên đến cùng có thể hay không trèo chống 10 ngày. Chỉ là Trung Châu mà thôi, không tính xa, ngươi chuẩn bị xong, ta lập tức thôi động không động phủ, lập tức liền xuất phát. Quy Tiên Nhân nói xong, thân ảnh lóe lên, tựa hồ là chính đang chậm rãi khống chế không động phủ, lấy không động phủ lực lượng xuyên toa không gian. Trực tiếp đi hạ bách xuyên bị nhốt địa phương. Chương 469, 5 ngày. Vâng. Một chỗ phong bê không gian, kỳ thật nơi này là thiên ma đại trận nội chiến trận, khô cốt ma thần mặc dù hóa thân thiên ma đại trận, đem hạ bách xuyên vây khốn, đồng thời An Tu Lô còn tại một bên tùy thời ám sát. Nhưng hạ bách xuyên dù sao là thần tộc đường đường thần tướng, thực lực không phải bình thường, so với bình thường thuần dương cảnh cường giả còn muốn cường đại rất nhiều, bởi vậy một lát đều không làm gì được hạ bách xuyên, chỉ có thể từ từ thôi. Dùng mài nước công phu, từng chút một đem hạ bách xuyên mài chết. Hiện tại thời gian đã qua 5 ngày, vẫn như cũ không gặp có người đến đây, khô cốt ma thần lộ ra càng thêm đắc ý, hắn ở trong thiên ma đại trận hiển hóa ra một bộ to lớn gương mặt, âm trầm lạnh lẽo cười nói, hắc hắc, ngươi là cao quý thần tướng, nhưng bây giờ nhưng có người cứu ngươi. Vẫn là từ bỏ đi, ngươi nếu từ bỏ chống cự, đầu nhập ta ma thần nhất tộc, lấy các ngươi thần tộc thể chất, thậm chí có thể tu thành ma vương, cớ sao mà không làm. Khô cốt ma thần mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế lại là ở giao động hạ bách xuyên ý chí, nhường hạ bách xuyên từ bỏ chống cự, sau đó hắn liền có thể thừa lúc vắng mà vào, cấp tốc thôn phệ hạ bách xuyên huyết nục. Về phần đầu nhập vào ma thần, trở thành ma thần nhất tộc, đó là nghĩ cũng không cần nghĩ, thần tộc huyết nục đối với ma thần tới nói, so bất luận cái gì linh đan rượu dược đều mạnh hơn, ai còn sẽ để cho thần tộc đầu nhập vào. Bởi vậy, cùng ma thần giao chiến, thường thường chỉ có chết trận thần tộc, cho tới bây giờ chưa từng có thần tộc đầu nhập vào ma thần. Hạ Bách Xuyên ngưng tụ ra to lớn chiến thần chi khu, lúc này đang rất đứng ở đại trận, thỉnh thoảng đang oanh kích lấy thiên ma đại trận, đối mặt khô cốt ma thần chiêu hàng, Hạ Bách Xuyên hét lớn, vượt ngoại ma thần, các ngươi chỗ nào thấy qua đầu hàng thần tộc. Lúc này mới chỉ là 5 ngày thời gian, đến lúc đó ta thần tộc bên trong cường giả đến, các ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Dứt lời, Hạ Bách Xuyên lại là gầm lên giận dữ. Một quyền đánh về sau lưng, vừa mới an tu lỗ ma thần lại ẩn tàng ở đại trận bên trong đánh lén. Khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều ở ứng phó ma thần có khả năng đánh lén. Nếu như là bình thường thuần dương cương giả, khả năng đều sẽ mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng Hạ Bách Xuyên chính là thần tướng, thể lực trùng điệp kéo dài, đừng nói chỉ là mấy ngày thời gian, liền xem như chiến đấu mấy tháng, mấy năm thời gian cũng không tính cái gì. Mặc dù Hạ Bách Xuyên nói hữu thần tộc cường giả sẽ đến, nhưng hắn trong lòng cũng không chắc chắn, hắn rất rõ ràng hiện ở trong hạ tộc bộ tình huống, đại đa số thần tướng đều ở thần chi đại lục. Căn bản liền không có khả năng đến trợ giúp. Về phần đệ nhất thần tướng, có vương giáp đệ nhất thần tướng, có thể xuyên toa không gian, đương nhiên có thể cứu Hạ Bách Xuyên, bất quá, một khi đệ nhất thần tướng động thủ, như vậy liền có khả năng bị thần chi đại lục các tộc thám tử phát hiện, từ đó xác định đệ nhất thần tướng hư thực. Nếu là biết đệ nhất thần tướng cũng không có trở thành thần vương, đây đối với toàn bộ hạ tộc tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn nguy cơ, bởi vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, đệ nhất thần tướng không thể động. Thậm chí ngay cả Hạ Bách Xuyên nội tâm chỗ sâu, cũng không hy vọng đệ nhất thần tướng đến đây cứu viện, đến lúc đó coi như hắn bỏ mình, như vậy hạ tộc cũng có thể dùng rất nhiều lý do thoái thác, nói là đệ nhất thần tướng cũng không biết Hạ Bách Xuyên cụ thể vị trí, cho nên không có cách nào cứu viện. Vậy liền tính các tộc lại suy đoán, lại có thể lên cái gì tác dụng? Lại không biết rõ đệ nhất thần tướng hư thực tình huống dưới, bọn họ tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ. Bất quá, Hạ Bách Xuyên vẫn ở chỗ cũ kiên trì, vô luận như thế nào. Hắn đều là thân mang chiến thần huyết mạch thần tộc, hắn sẽ không từ bỏ chiến đấu, nhất là đối vực ngoại ma thần, hắn cũng đã không biết giết chết qua bao nhiêu ma thần, mà thần tộc kỳ thật đại đa số quy tộc đều là cùng ma thần chiến đấu mà chết, thậm chí ngay cả thần vương đều không ngoại lệ. Ha ha ha, các ngươi những cái này vực ngoại ma thần, bây giờ chỉ có thể kéo dài hơi tàn, chết một cái liền thiếu một cái, cuối cùng sẽ có một ngày, ta thần tộc sẽ đem các ngươi những cái này vực ngoại ma thần toàn bộ đều giết chết, đem bọn ngươi triệt để hủy diệt. Hạ Bách Xuyên cười lớn nói, thần tộc suốt đời mục tiêu, liền là đem vực ngoại ma thần triệt để hủy diệt. Đây là từ viễn cổ thời đại đến hiện tại, tất cả thần tộc cộng đồng mục tiêu, là khắc họa ở bọn hắn trong huyết mạch sứ mệnh. Hạ Thành, cũng đã bao phủ ở vẻ lo lắng, ai cũng biết rõ 13 thần tướng tao ngộ nguy hiểm, mà bọn họ lại không thể ra sức, duy nhất có năng lực cứu viện đệ nhất thần tướng, lại đến nay đều không có bất kỳ động tác gì. 36 đại thần tướng trong lòng rõ ràng, đệ nhất thần tướng một khi động thủ. Như vậy tin tức chỉ sợ liền sẽ tiết lộ, nhưng không đi cứu, bọn họ lại không đành lòng, lúc nào, hạ tộc liền bản thân tộc nhân đều không đi cứu. Bất quá, nội tâm dày vò vẫn là đệ nhất thần tướng, hiện tại đã qua dòng dã 5 ngày thời gian, hắn mật thiết chú ý sự tình tiến triển. Tuy nhiên hắn một mực đều ở đệ nhất thần tướng phủ đệ trong mật thất, chưa bao giờ bước ra qua một bước, nhưng hắn cũng biết rõ, hiện tại bên ngoài khẳng định có rất nhiều mật thám, thậm chí còn có tu hành giả trận doanh, đều có các tộc mật thám. Một khi hắn xuất thủ, như vậy tin tức rất khả năng liền sẽ tiết lộ, đến lúc đó, hạ tộc liền nguy hiểm, nhưng hắn không xuất thủ, Hạ Bách Xuyên lại liền nguy hiểm. Lao thập tam, nhất định muốn chống đỡ à, vì hạ tộc, vì ngươi vợ con, ngươi cũng nhất định muốn chịu đựng. Đệ nhất thần tướng cũng không có càng tốt biện pháp, hắn cỡ nào hoài niệm lúc trước tam đại thần vương còn tọa chấn ở hạ thành lúc thời gian, cho dù khi đó hạ tộc cũng đã suy sụp, nhưng chí ít còn có tam đại thần vương tọa chấn, cái khác các tộc đều không dám lô mãng. Hạ tộc vẫn là tứ đại thần tộc một trong, toàn bộ thần chi đại lục kẻ thống trị. Nhưng từ khi tam đại thần vương bị vực ngoại ma thần âm như hãm hại, cùng một chỗ vẫn là sau, hạ tộc liền không gượng dậy nổi, hiện tại thậm chí ngay cả thần tộc địa vị cũng khó giữ được, xem như đệ nhất thần tướng, trước mắt hạ tộc bên trong người mạnh nhất, đệ nhất thần tướng trong nội tâm cũng đầy là tự trách cùng ấy nấy. Ông! Đồng nhiên, đệ nhất thần tướng bên người truyền tấn phù phát sáng lên, một tầng tối tăm mở mịt quang mang bao phủ truyền tấn phù. Làm đệ nhất thần tướng mở ra truyền tấn phủ lúc, sắc mặt lại hơi hơi vui vẻ. Có biện pháp. Hạ thần, hắn có thể có cái gì biện pháp? Nguyên lai truyền tấn phủ là hạ thần gửi đi, nội dung là hạ thần đã có biện pháp cứu Hạ Bách Xuyên, nhường đệ nhất thần tướng tuyệt đối không nên vọng động, để tránh bị cái khác các tộc tra rõ hạ tộc hư thực, từ đó cho hạ tộc mang đến nguy cơ. Đệ nhất thần tướng rõ ràng hạ thần là Viêm Thần Điện điện chủ, bây giờ đang tu hành người trận doanh, cũng có lấy rất cao thân phận địa vị, bất quá, đối mặt đại ma thần, tương đương với thuần dương tầng thứ kinh khủng tồn tại, hạ thần lại có thể có biện pháp gì? Bất quá, mặc kệ hạ thần dùng biện pháp gì, đệ nhất thần tướng đều sinh ra chút hy vọng, mật thiết chú ý chuyện này, nếu như hạ thần không thành công, như vậy hắn cũng liền không lo được rất nhiều, vô luận như thế nào, hạ tộc rốt cuộc tổn thất không nổi bất luận cái gì một vị thần tướng, nhất là đối hạ tộc còn có đại công lao 13 thần tướng. Hạ thần, hy vọng ngươi có thể thành công a, lao thập tam, nguyện hạ tộc tiên tổ phù hộ. Đệ nhất thần tướng cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Hạ thần đang ở trong không động phủ, lúc này không động phủ cũng đang ở trong không gian thông đạo xuyên qua. Trước kia hạ thần coi là, xuyên toa không gian căn bản là không cần thời gian, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đến, bất quá, hiện tại nhìn thấy không động phủ xuyên toa không gian, chung quanh phiến kia đen kịt thông đạo, hắn thế mới biết, nguyên lai xuyên toa không gian cũng là cần thời gian. Căn cứ cự ly xa gần, từ đó quyết định xuyên toa không gian thời gian, càng xa cự ly, xuyên toa thời gian lại càng dài, bất quá cho dù mọc lại, vậy cũng so bất luận cái gì phi hành bảo phải nhanh nhiều lắm. Nếu như cự ly ngắn mà nói, cái kia xuyên toa không gian thật có khả năng là trong nháy mắt liền có thể đến. Từ Đông Châu đến Trung Châu cự ly cũng không gần, huống chi Hạ Bách Xuyên bị nhốt địa phương, vẫn là ở Trung Châu một cái chỗ hẻo lánh, bởi vậy, cho dù là xuyên toa không gian cũng là cần thời gian. Đây cũng là không động phủ chân chính bộ dáng. Hạ thần bên người có quy tiên nhân, chính là bởi vì có quy tiên nhân trợ giúp, hạ thần mới có thể điều động không động phủ xuyên toa không gian, dù sao, hắn hiện tại còn không phải không động phủ chân chính chủ nhân. Ở trong mắt hạ thần, không động phủ là một đoàn quang mang, mà ở trong quang mang bộ, thì là một chiếc thoạt nhìn giống như thuyền lớn đồng dạng bảo bối, đây cũng là không động phủ. Bất quá xem như thần khí, là có thể đều có thể nhỏ, lớn nhỏ như ý, bởi vậy, chỉ cần nguyện ý, không động phủ có thể nháy mắt biến vô cùng to lớn, cũng có thể biến nhỏ bé giống như bụi bặm. Cũng chính bởi vì như sau, thần khí mới có thể như thế đáng sợ, thậm chí ngay cả rất nhiều đồng dạng đại thần thông giả đều không có thần khí, chỉ có một chút lợi hại đại thần thông giả, hoặc là tuyệt thế thần quân, mới có khả năng nắm giữ một kiện thần khí. Không động phủ là lão chủ nhân lúc trước hao phí 3.000 năm thời gian, đào được vạn năm tinh thần vẫn sát, lại tăng thêm đủ loại kỳ chân dị bảo, cuối cùng lại tốn giá thật lớn, mời một vị thần cấp tinh luyện sư hỗ trợ luyện chế thành công. Cái này thần khí phi thường lợi hại, lúc trước lão chủ nhân ngao du thiên địa, liền cưới không động phủ, nó bề ngoài cứng rắn vô cùng, cho dù là đại thần thông giả thần thông công kích, chỉ cần không phải quá mức kinh khủng, đều không chỗ nào e ngại. Lúc trước cho dù là ngũ độc lão ma, tụ tập một chút ma đầu đối lao chủ nhân vây giết, cũng không có nhường không động phủ tổn thương bao nhiêu. Đương nhiên, này nhất định phải là từ đại thần thông giả điều khiển mới có khả năng phát huy ra không động phủ uy năng, nếu không mà nói, không động phủ đối mặt đại thần thông giả, lập tức cũng sẽ bị đại thần thông giả bắt lấy, đồng thời luyện hóa, căn bản liền không có sức phản kháng. Quy tiên nhân lúc trước đi theo không động đạo nhân, kiến thức rộng rãi, dư thừa đủ loại bảo vật cùng đại thần thông giả đều là thuộc như lòng bàn tay. Phi thường hiểu rõ. Không động phủ tất nhiên dạng này lợi hại, vậy tại sao không động đạo nhân còn gặp độc thủ? Hạ thần có chút hiếu kỳ, này không động phủ thế nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, nếu như lúc trước không động đạo nhân trốn vào không động phủ, cái kia không động đạo nhân lại làm sao sẽ xảy ra chuyện? Quy tiên nhân cười khổ nói, lao chủ nhân ban đầu là bị ngũ độc lao ma dùng năm lôi thiên sắt trận vây khốn, liền không động phủ đều không cách nào xuyên toa không gian. Huống chi, cái kia ngũ độc lao nhân sở trường về dùng độc, liền đại thần thông giả đều không cách nào ngăn cản, bởi vậy, lao chủ nhân là chúng ngũ độc lao ma độc, cuối cùng không có biện pháp phía dưới, mới tụ tập toàn thân lực lượng oanh phá đại trận, đưa đi không động phủ. Hạ thần âm thầm gật đầu, nguyên lai không động đạo nhân là bị hạ độc chết. Đồng dạng đại thần thông giả, đó chính là đứng ở tu hành giả đỉnh phong, có thể đại tự tại lớn tiêu giao, cho dù là mấy cái vây công một cái đô rất khó giết chết một vị đại thần thông giả. Bất quá ngũ độc lao ma am hiểu dùng độc, đối đại thần thông giả đều có tác dụng. Không động đạo nhân trước chúng độc, tái chiến đấu dài như vậy thời gian, cuối cùng bị khống trụ, lại như thế nào đào tẩu. Cuối cùng chỉ có thể đưa tiễn không động phủ, xem như giữ lại một chút đạo thống hy vọng. Ngày khác, ta nếu trở thành đại thần thông giả, có cơ hội nhất định vì không động đạo nhân báo thủ. Hạ thần âm thầm đặt xuống quyết tâm, tối tăm bên trong tự có thiên ý, hắn cùng với không động phủ kết duyên, hôm nay lại dùng đến không động phủ đi cứu phụ thân, đã là thiếu không động đạo nhân rất nhiều người tình. Bởi vậy, ngày sau hạ thần nếu tu có sở thành, nhất định phải giúp không động đạo nhân báo thủ, chấm dứt nhân quả. Chương 470, nhập ma trận. Tốt, ha ha, hạ thần, ta không nhìn lầm ngươi. Quy tiên nhân phá lên cười, đồng thời nó giải thích nói, trên thực tế, lúc trước lao chủ nhân ở đưa ra không động phủ lúc, liền đã có quy định, một khi có người thành tựu chân linh, chiếm được lao chủ nhân truyền thừa, trưởng khống không động phủ, liền phải phát ra lời thề, nhất định muốn diệt sát ngũ độc lao ma đám người, vì lao chủ nhân báo thù. Hạ thần hiện tại còn không có trở thành không động phủ chủ nhân, nhưng hắn thành tiểu chân linh, cơ hồ không thành vấn đề gì, hiện tại lại có ý thay không động đạo nhân báo thù, liền lại hoàn mỹ bất quá, cho nên Quy Tiên Nhân thật cao hứng. Quy Tiên Nhân, yên tâm đi, ở ta nhỏ yếu lúc, không động phủ cho ta rất nhiều trợ giúp, mới để cho ta có thể chậm rãi trưởng thành đến hôm nay cấp độ, không động đạo nhân chi tình, ta nhất định sẽ còn. Bất quá ta hiện tại thực lực nhỏ yếu, còn không phải ngũ độc lao ma đối thủ. Hạ thần ngược lại là không thèm để ý, nếu như hắn thực lực cường đại, vì không động đạo nhân báo thù cũng căn bản không tính cái gì, tiện tay mà làm thôi. Lúc trước hắn nhỏ yếu lúc, nếu không phải có không động phủ trợ giúp, hắn cũng không có khả năng liền nhanh như vậy trưởng thành đến dạng này cấp độ. Đây là tự nhiên, ngươi mới tu hành bao lâu? Liền trăm năm đều không có, muốn tu thành đại thần thông, cho dù lại thiên tài, vậy cũng là cần chí ít mấy trăm hơn ngàn năm thời gian. Huống hồ, lao chủ nhân chết vài vạn năm thời gian dài như vậy đã đợi, huống chi là hiện tại. Quy Tiên Nhân ngược lại không gấp, cho dù hạ thần trở thành chân linh, triệt để trưởng khống lấy không động phủ, cách báo thù còn có rất lớn cự ly. Dù sao ngũ độc lao ma thế nhưng là chân chính đại thần thông giả, phi thường khủng bố. Ầm vang. Đông nhiên, không động phủ hơi hơi chấn động, bốn phía không gian đều nháy mắt biến vỡ nát lên, hạ thần trong lòng giật mình, không biết là chuyện gì xảy ra, mà Quy Tiên Nhân thì lộ ra rất bình tĩnh, trầm giọng nói ra, chuẩn bị xong, đến mục đích. Liền đến. Cứ việc biết rõ xuyên toa không gian rất nhanh, nhưng không nghĩ đến lại nhanh như vậy, vừa mới từ Đông Châu xuất phát, trong nháy mắt là đến Trung Châu. Hơn nữa còn là Trung Châu có chút vắng vẻ địa phương. Hạ thần cũng lập tức liền khẩn trương lên, hắn không biết trước mắt phụ thân phải chăng còn chịu đựng. Dù sao, đây chính là hai tôn ma thần, trong đó còn có một tôn đại ma thần. Rất nhanh, không động phủ xuyên toa ra hư không, hạ thần đều có thể nhìn thấy ở phía xa trống trải địa phương, chung quanh phi thạch bắn tung tóe, hư không bên trong càng là có một đoàn đen kịt đám mây, bọc lại một phiến địa phương, bên trong lờ mờ còn có thể nhìn thấy một tôn hỏa diễm cự nhân. Chính đang ngửa mặt lên trời nộ hống, cùng ma thần chống lại. Là phụ thân, hắn còn ở kiên trì. Hạ thần trong lòng kích động, hắn rốt cục chạy tới, khô cốt ma thần thân hóa thiên ma đại trận đem phụ thân vây khốn, hắn một mực đều ở lo lắng có thể hay không kịp, hiện tại nhìn thấy phụ thân còn hoàn hảo không chút tổn hại, hạ thần cuối cùng là yên tâm. Bất quá, Quy Tiên Nhân thần sắc lại phi thường ngưng trọng, nó trầm giọng nói ra, cẩn thận, chúng ta đã bị ma thần phát hiện, bất quá ma thần đang toàn lực đối phó ngươi phụ thân. Cho nên không rảnh bận tâm chúng ta. Nhưng chúng ta nếu là tới gần, ma thần nhất định sẽ có chỗ động tĩnh, cho nên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, đưa ngươi đưa vào thiên ma đại trận. Quy Tiên Nhân cũng vẹn vẹn chỉ là không động phủ linh, nó có khả năng trưởng khống không động phủ, khẳng định xa xa không bằng một tôn đại thần thông giả đến trường khống. Nếu như là đại thần thông giả đến trường khống, vậy liền tính mặc cho đại ma thần như thế nào công kích, đều sẽ không có bất kỳ tổn thương gì, nhưng Quy Tiên Nhân cũng rất cố hết sức. Cho nên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đem hạ thần đưa vào thiên ma đại trận. Ta chuẩn bị xong, Quy Tiên Nhân, hành động A. Hạ thần toàn thân cũng đã mặc vào thần tướng chiến giáp, hắn cũng đã chuẩn bị xong. Tốt. Quy Tiên Nhân lập tức điều khiển không động phủ, cấp tốc biến thành một vệt sáng, trực tiếp bay về phía thiên ma đại trận, tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng, nhường khô cốt ma thần đều kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì bảo vật? An Tú Lỗ, nhanh đi ra ngăn cản kiện bảo vật này. Tựa hồ có người muốn xông vào thiên ma đại trận. Khô cốt ma thần không biết không động phủ bên trong có cái gì, nhưng bọn hắn hiện tại chính đang mấu chốt nhất thời khắc, tự nhiên không cho phép bất luận kẻ nào đến phá hư thiên ma đại trận, nếu không mà nói liền sẽ thất bại trong gang tấc, căn bản không cách nào diệt sát Hạ Bách Xuyên. Thế là, khô cốt ma thần lập tức nhường An Tu Lỗ ma thần đi ra, tức khắc, một bộ vô cùng khổng lồ ma thần chi khu xuất hiện ở thiên ma đại trận phía trước, nhìn qua không động phủ, trực tiếp liền là một quyền đánh xuống. Này An Tu Lô cũng là một tôn vô hạn tiếp cận đại ma thần kinh khủng tồn tại, hắn một kích, tự nhiên là uy lực mười phần, hung hăng đánh vào không động phủ, đối không động phủ đều là một cái gánh nặng cực lớn. Nhưng Quy Tiên Nhân lại đau khổ trèo trống, trầm giọng nói ra, chỉ là ma thần, liền nghị đánh tan không động phủ. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Chủ nhân, không động phủ có thể ngăn cản nổi tôn này ma thần công kích, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì ngươi được lập tức rời đi không động phủ, tiến nhập đến thiên ma đại trận. Ta không động phủ mục tiêu quá lớn, chỉ sợ rất khó tiến vào. Đây cũng là lúc trước hai người thương nghị, không động phủ lưu ở ngoại giới, cũng là vì bảo đảm vạn vô nhất thất, nếu là liền không động phủ cũng tiến vào thiên ma đại trận, bị cùng một chỗ vây khốn, vậy bọn hắn thì càng không hy vọng. Cho nên, không động phủ phải lưu ở bên ngoài, hạ thần nhất định phải một mình xông vào thiên ma đại trận. ta chuẩn bị xong. Hạ thần thoại âm vừa dứt, sau đó, không động phủ lực lượng liền bọc lại hạ thần, đem hắn thuấn gian na di ra không động phủ, nháy mắt, hạ thần liền đặt mình vào ở thiên ma đại trận bên ngoài. Chỉ có chân chính một mình ở thiên ma đại trận bên ngoài, mới có thể cảm thụ cái này đại trận kinh khủng. Hạ thần có thể nhìn thấy một bên, tôn này không gì sánh kịp to lớn ma thần chi khu, chính đang công kích tới không động phủ, tựa hồ đều không có phát hiện hạ thần xuất hiện. Mà ở trước mặt hắn, thì là một cái như là vòi rồng to lớn đại trận, đây cũng là thiên ma đại trận, vạn là âm trầm kinh khủng khí tức, chỉ là tiêu tán ra khí tức, liền làm cho người cảm thấy băng lãnh vô cùng, trong lòng phảng phất có vô tận mặt trái cảm xúc. Còn có vô số ác ma đang thét gào lấy, làm cho người kinh hồn tăng đảm, càng đừng nói là tiến nhập đến thiên ma đại trận chúng. Bất quá, hạ thần lại hít một hơi thật sâu, hắn không thể không làm ra một cái lựa chọn, sau đó, trên người hắn thần tướng chiến giáp triệt để bộc phát. Một tầng hỏa hồng sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Siêu. Hạ thần vọt mạnh tiến vào thiên ma đại trận, cái này đại trận dễ vào không được dễ ra, tiến vào mà nói, chỉ cần từng chút một lực lượng liền có thể tiến vào, nhưng nghĩ đi ra lại là muôn vàn khó khăn, trừ phi có thao túng đại trận đầu người đồng ý mới có thể đi ra. Có người nghĩ xung trận. Hạ thần xung trận, khô cốt ma thần tự nhiên trước tiên liền phát hiện, bất quá khi hắn phát hiện hạ thần vẹn vẹn chỉ là một liền chân linh đều không phải tu hành giả. Cho dù trên người thần tướng chiến giáp rất mạnh, thế nhưng lại có thể lên tác dụng gì? Hắc hắc, lại tới một cái tự tìm cái chết, tất nhiên như thế, bản ma thần liền thành toàn ngươi. Khô cốt ma thần nhe răng cười một tiếng, sau đó hắn thao túng đại trận, đem hạ thần nháy mắt cuốn vào đại trận. Hạ thần nguyên bản nghĩ xâm nhập đại trận, không nghĩ đến đại trận lập tức biến hóa, liền đem hắn bao phủ tiến vào đại trận, trong lòng của hắn kinh hãi, biết là kinh động đến khô cốt ma thần duyên cớ. Bất quá, hắn có thần tướng chiến giáp. Ngược lại là có thể miễn cưỡng trèo trống, thế là, trên người hắn buộc phát ra lôi hỏa khí tức, ở toàn bộ thiên ma đại trận trung đô phi thường dễ thấy. Hạ Bách Xuyên chiến thần chi khu, lập tức liền phát giác hạ thần lôi hỏa khí tức, bởi vậy, hắn lập tức giống to một tiếng, hướng hạ thần phương hướng chạy vội tới, hỏa diễm cự nhân càng là một thanh đánh tan thiên ma đại trận bên trong công kích, đem hạ thần bảo hộ ở trong đó. Thần nhi, ngươi làm sao tiến nhập thiên ma đại trận? Hạ Bách Xuyên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi. Nhưng ngựa khí bên trong lại tựa hồ có chút phẫn nộ. Phụ thân, ta là tới cứu ngươi. Nhìn thấy Hạ Bách Xuyên ở bên người, hạ thần rốt cục có thể thở phào, vừa mới hắn tiếp nhận khô cốt ma thần công kích, hắn thần tướng chiến giáp đều kém chút tiếp nhận không được. Hồ đồ! Ngươi một cái chỉ là sinh tử cảnh tu hành giả, có cái gì năng lực cứu ta? Hạ Bách Xuyên trong lòng thực sự là vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ đến hạ thần thế mà mạo hiểm tiến vào thiên ma đại trận, hắn chết không được tính cái gì. Nhưng lại không thể liên lụy nhi tử cũng bỏ mình, dù sao bọn họ mới vừa vặn nhận nhau còn không có một năm thời gian. Bất quá, nơi này là thiên ma đại trận, cho dù là Hạ Bách Xuyên cũng là tự thân khó bảo toàn, hắn cũng rất khó bảo hộ hạ thần. Nhìn thấy phụ thân vừa kinh vừa sợ biểu lộ, hạ thần chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cuối cùng thần sắc ngưng trọng nói ra, phụ thân, ta có biện pháp chạy ra thiên ma đại trận. Ngươi có biện pháp chạy ra thiên ma đại trận. Ngươi có thể có biện pháp gì? Đây chính là khô cốt ma thần biến thành thiên ma đại trận, trừ phi có mấy tên thần tướng cường giả, mới có khả năng phá hư thiên ma đại trận. Hạ Bách Xuyên căn bản liền không tin hạ thần có thể có biện pháp, hắn đối với thiên ma đại trận lại hiểu rõ bất quá, phi thường đáng sợ, một khi bị vây khốn, nếu không có gấp mấy lần lực lượng, mơ tưởng phá vỡ đại trận. Hạ thần cười thần bí nói, phụ thân, ngươi có biết rõ không động đạo nhân? Ta xác thực chiếm được không động đạo nhân bản mệnh thần khí không động phủ. Chính là không động phủ xuyên toa không gian mang ta đến nơi đây, chỉ cần chúng ta có thể rời đi thiên ma đại trận, khô cốt ma thần liền lấy chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Hạ Bách Xuyên trước mắt sáng lên, không động phủ hắn đương nhiên nghe nói qua, chính là lúc trước không động đạo nhân một kiện thần khí, về sau không động đạo nhân vẫn lạc, không động phủ lại không cánh mà bay, trước đó hạ thần ở Phạm Thiên Thành lúc liền đề cập tới, chiếm được không động đạo nhân truyền thừa, khi đó Hạ Bách Xuyên cũng không có cặn kẽ hỏi thăm. Hiện tại nhìn đến, hẳn là thật. Nếu mà có được không động phủ, có thể xuyên toa không gian, như vậy khô cốt đại ma thần ngược lại thật sự là không chút biện pháp. Chỉ là, như thế nào rời đi thiên ma đại trận, đây mới là mấu chốt. Thần nhi, ngươi có cái gì biện pháp rời đi thiên ma đại trận? Nhìn thấy hạ thần ngưng trọng biểu lộ, Hạ Bách Xuyên cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hạ thần, có lẽ hạ thần thật đúng là có một chút biện pháp, có thể rời đi thiên ma đại trận. Phụ thân, này thiên ma đại trận có mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn thiên địa chi lực. Ta chính là sinh tử cảnh tu hành giả, là có thể dẫn xuống lôi kiếp. Một khi ta dẫn xuống lôi kiếp, mượn nhờ lôi kiếp chi lực sẽ mở thiên ma đại trận, phụ thân liền có thể thừa cơ chạy ra thiên ma đại trận, đến lúc đó tự có không động phủ tiếp ứng, chúng ta liền có thể an toàn thoát đi nơi này.

Những cái này đại đạo nếu như càng tiến một bước, liền có thể đủ diễn hóa hắn một tia uy năng, càng tiến một bước liền có thể nắm giữ những cái này đại đạo, lợi dụng hắn hình thành đáng sợ đại thần thông, từ đó thành tựu đại thần thông giả. Bây giờ hạ thần cũng đã cảm ứng được đại đạo, như vậy ngày sau lại độ qua lôi kiếp, kỳ thật liền là khiến những cái này cảm ứng càng thêm rõ ràng, cuối cùng dần dần thuế biến thành hạch tâm, thành tựu chân linh. Đương nhiên, hạ thần độ lần thứ tư lôi kiếp, trên thực tế cũng đã cảm giác được có một chút nguy hiểm. Hắn tích lũy nhiều nhất có thể trèo chống đến hắn vượt qua đệ ngũ lần lôi kiếp. Một khi vượt qua đệ ngũ lần lôi kiếp sau, hắn nhất định phải lại tích lũy một đoạn thời gian, có càng nhiều tích lũy sau mới có thể độ lần thứ 6 lôi kiếp, nếu không mà nói liền sẽ có nguy hiểm, cho dù xây thành đạo cơ, nhưng cũng có bởi vì nóng vội nguyên nhân, mà chết ở dưới lôi kiếp, hạ thần cũng không muốn trở thành xui xẻo như vậy quỷ. Bởi vậy, tu hành cần một bước một cái dấu chân, tuyệt đối không thể nóng vội. Đúng rồi, chủ nhân. Ngươi hiện tại cũng đã xây thành đạo cơ, vậy đi xông tòa thứ tư lầu cát, hẳn là dễ như trở bàn tay. Nếu xông qua tòa thứ tư lầu cát, chủ nhân liền có thể thu hoạch được lúc trước lao chủ nhân lưu lại một kiện phi thường đặc thù bảo vật, cho dù đối chân linh cường giả đều có rất tốt hiệu quả. Quy tiên nhân đột nhiên nói ra, a, nguyên lai xông qua tòa thứ tư lầu cát, còn có dạng này chỗ tốt, vậy ta liền đi thử một lần. Hạ thần cũng có một tia hứng thú, quy tiên nhân như thế trịnh trọng chuyện lạ. Chỉ sợ cái kia bảo vật sắc thực không thể coi thường, dù sao không động đạo nhân lúc trước chọn lựa truyền thừa giả, là có thể kế thừa hắn đạo thống người. Một khi xông qua tòa thứ tư lầu cát, vậy liền nói rõ là sinh tử cảnh bên trong người nổi bật, có thể thành tựu chân linh, cái này đã trên cơ bản coi là nửa cái đệ tử, hắn truyền xuống bảo vật, nhất định không phải bình thường. Thế là, hạ thần trực tiếp liền đi tới tòa thứ tư lầu cát phía trước. Ở tòa thứ tư lầu cát bên cạnh là tòa thứ ba lầu cát. Bởi vì lúc trước hạ thần vẫn là linh khiếu cảnh lúc, không có trở lại không động phủ bên trong xông qua, bởi vậy, hạ thần cũng không có lấy được ban thưởng. Hiện tại hắn đã là sinh tử cảnh cường giả, có thể trực tiếp xông đại biểu sinh tử cảnh tòa thứ tư lầu cát. Đi thôi, lấy ngươi thực lực, không có gì nguy hiểm. Quy tiên nhân xem trọng hạ thần, xây thành hai loại đạo cơ, hạ thần thực lực thẳng bước chân linh, bởi vậy, xông qua tòa thứ tư lầu cát căn bản liền không có cái gì hồi hộp. Thế là, hạ thần cũng đẩy ra tòa thứ tư lầu cát. Cấp tốc đi vào. Hô. Vừa mới đi vào tòa thứ tư lầu cát, hạ thần liền cảm thấy một cỗ âm lãnh khí tức, hắn phảng phất cảm giác được bốn phía tràn ngập từng tia băng lãnh khí tức. Vù vù. Hiu. Đông nhiên, từng đạo ánh sáng ở đèn kịt lầu cát bên trong vô thanh vô tức, hướng về hạ thần bay tới, đó là từng kiện phi tiêu, trong đó bị quán chú kinh khủng lực đạo, bất luận cái gì một tôn sinh tử cảnh cường giả một khi bị bắn trúng, chỉ sợ liền sẽ nguy cơ sớm tối. Bất quá. Hạ thần bây giờ đã là xây thành đạo cơ cường giả, tự thân lại là vạn kiếp bất diệt linh thân, nơi nào sẽ sợ những cái này công kích. Thế là, hắn hai tay đẩy, lấy hắn thần niệm cảm ứng, đã sớm biết do ở phía trước, có một tên người mặc hắc sắc quần áo bó nữ tử, trên người khí tức cũng là sánh ngang sinh tử cảnh tứ trọng, vừa vặn cùng hạ thần tu vi tương đương, rõ ràng là tòa thứ tư lầu các đệ nhất tầng cửa ải thủ hộ giả. Hư thực lĩnh vực. Hạ thần thi triển ra hư thực lĩnh vực, trong phút chốc, bốn phía hắc ám lập tức biến mất. Giống như biến thành cực hàn chi địa, một cô cực hàn chi khí lập tức đóng băng lại tên kia bó sát người hắc y nữ tử. Huyễn thuật đạo cơ. Bó sát người hắc y nữ tử dãy rủa một hồi, biết rõ không cách nào tránh thoát, liền lắc lắc đầu, quyết đoán nhận thua. Không nghĩ đến, ngươi thế mà cũng đã xây thành đạo cơ, ta thua không an, ngươi thắng. Bó sát người hắc y nữ tử sau đó thân ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy bóng dáng. Hạ thần nhíu mày, này đệ nhất tầng thủ quan giả tính tình ngược lại cũng cổ quái. Hắn thực lực kỳ thật cũng rất mạnh, chỉ là gặp hạ thần, hắn huyễn thuật đạo cơ cũng đã xây thành, thi triển ra hư thực lĩnh vực, có thể dùng hư huyễn chi lực ảnh hưởng đến chân thực, là phi thường đáng sợ năng lực, đệ nhất tầng thủ quan giả tự nhiên không phải đối thủ. Bất quá, hạ thần cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp bước vào đệ nhị tầng bên trong. Lầu các đệ nhị tầng rất sáng, hạ thần nhìn thấy một tên người để Trần Khôi Ngô hắn tử, đối phương nhìn thấy hạ thần đến sau đó, trên mặt lộ ra cung kính, cười nói ra, ta là đệ nhị tầng thủ quan giả. Tên là Hoàng Lượng. Ngươi cũng đã xây thành đạo cơ, vậy ta khẳng định không phải đối thủ, bất quá, lúc trước chủ nhân quyết định quy tắc, ta lại không thể tự ý rời vị trí, bởi vậy, vẫn phải là đi qua một lần. Hạ thần cảm thấy cái này Hoàng Lượng rất có ý tứ, thế là cười cười nói ra, mời chỉ giáo. Thiếp ta một bữa. Không biết lúc nào, Hoàng Lượng trong tay nắm chặt một thanh cự phủ, sau đó, Hoàng Lượng tay cầm chuôi này cự phủ, toàn thân tinh khí thần đều dung nhập vào một bữa này, uy thế kinh người. Mặc dù không có xây thành đạo cơ, nhưng đối phương phủ thế cũng đã nhanh đi đến đại thành cảnh giới, một kích này phi thường khủng bố. Hạ thần rốt cục có một tia chiến ý, hắn lớn tiếng nói ra, đến được tốt, ma bản thức. Lấy bây giờ hạ thần thực lực, sinh tử cảnh, rất khó có người nhường hắn sinh ra chiến ý, không nghĩ đến ở trong lầu các gặp cái này hoàng lượng, đối phương phụ pháp, hợp hạ thần tính tình. Thế là, hắn cũng thi triển ra ma bản thức, dự định cứng đối cứng. Vâng! Hư không bên trong, một vòng cự đại ma bản hung hăng nghiền ép mà xuống, cái kia cự đại ma bản thậm chí còn lập lòe trận trận lôi hỏa khí tức, đây là sáp nhập vào lôi hỏa đạo cơ lực lượng, cũng đồng dạng là thuần túy công kích, không có chút nào giữ lại công kích. Ẩm! Song phương không có chút nào cuốn hút đối cứng, cái kia cự đại ma bản trực tiếp đem hoàng lượng phủ đầu nghiền ép vỡ nát, ngay cả hoàng lượng cũng bị trực tiếp đánh cho té bay ra ngoài, trong miệng nôn mới một ngụm máu tươi. Nếu không phải hạ thần thu tay lại, vẹn vẹn một kích này, hoàng lượng liền phải bỏ mình. Hoàng lượng cũng hiển nhiên biết rõ hạ thần lưu thủ, thế là cung kính nói ra, tạ chủ nhân thủ hạ lưu tình, mời tiến vào đệ tam tầng. Lấy hiện tại hạ thần thực lực, muốn xông qua này lầu các thật sự là quá đơn giản, dù sao, hắn liền đại diễn thần cung đều xông xáo, đây chính là đại diễn thần quân tự tay bố trí khiêu chiến, xa so với không động đạo nhân bố trí những cái này cửa ải muốn khó được nhiều. Sau đó, hạ thần thuận lợi đi tới đệ tam ải, xuất hiện ở trước mặt hắn là một tên áo xám kiếm khách, hắn liền phảng phất một thanh băng lanh kiếm. Nhường hạ thần cảm thụ không đến mảy may sinh cơ, phảng phất chỉ có chuôi kia kiếm, bất quá lại cùng Xuân công tử kém xa. Kiếm nô, đệ tam tầng thủ quan giả. Áo xám nam tử nói xong, sau đó thân ảnh lóe lên, một đạo ngân bạch sắc kiếm quang nhấp nhoáng, hạ thần lập tức liền cảm nhận được một cỗ lăng lệ kiếm khí, xa xa khóa chặt bản thân. Hạ thần hơi có chút kinh ngạc, này đệ tam tầng kiếm nâu ngược lại cũng có chút ý tứ, kiếm thế mạnh, thiếu chút nữa thì xây thành đạo cơ, chỉ là, lại phảng phất là kém như vậy một chút. Đối phương đối kiếm thật sự là ỷ lại, chính như tên đối phương một dạng, hắn cũng đã thành kiếm nô, mà không phải kiếm chủ nhân. Cho nên, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp xây thành đạo cơ, vĩnh viễn cũng vô pháp cùng Xuân công tử sánh ngang. Ma bản thức. Hạ thần một quyền vung ra, đối mặt kiếm nô, đối phương mạnh thì mạnh, nhưng lại nhường hạ thần không có nửa điểm chiến ý, bởi vậy, quần quận ma bản nghiền ép mà xuống, trực tiếp đem kiếm nô đánh bại. Này kiếm nô khi còn sống hẳn là một vị thích khách sát thủ. Ở trong bóng tối mới có thể cho thấy hắn thực lực, bất quá, vô luận hắn lại làm sao luyện kiếm, cũng đã thành kiếm nô, thủy chung không cách nào sánh ngang Xuân công tử. Hạ thần nhẹ nhõm xông qua tòa thứ tư lầu các ba tầng cửa ải, cũng làm cho hắn hiểu được một vị xây thành đạo cơ tu hành giả là bực nào mạnh mẽ và khó được, rất nhiều người cho dù rất mạnh như kiếm nô cùng hoàng lượng, thế đều nhanh đại thành, lại một mực không cách nào thành tựu chân linh, liền là bởi vì không cách nào xây thành đạo cơ. Mà hạ thần không những xây thành đạo cơ, hơn nữa còn xây thành hai loại đạo cơ, có thể xưng thiên tài bên trong thiên tài. Xông qua tòa thứ tư lầu cát, hạ thần liền rời đi lầu cát, bên ngoài quy tiên nhân đã sớm ở chờ đợi. Hạ thần quay đầu quan sát bốn tòa lầu cát, lúc trước hắn vẫn là một vị nho nhỏ khí toàn cảnh tu hành giả, nội nhập đến không động phủ, xông tòa thứ nhất lầu cát lúc là bực nào gian nan. Thẳng đến hiện tại, hắn đều rõ mồn một trước mắt, phảng phất đang hôn qua đồng dạng, nhưng bây giờ, hắn xông tòa thứ tư lầu cát, cũng đã nhẹ nhàng thoải mái. Thậm chí đều mất đi hứng thú, dễ như trở bàn tay liền có thể xông qua. Quy tiên nhân, tòa thứ tư lầu các ta cũng đã xông qua, như lời ngươi nói bảo vật là cái gì? Hạ thần đối với quy tiên nhân nói tới bảo vật ngược lại là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bây giờ hắn là cao quý viêm thần điện điện chủ, bình thường bảo vật, hắn cũng đã không có hứng thú. Chỉ có loại kia liền đại thần thông giả đều rất khó lấy được bảo vật, hắn mới sẽ cảm thấy chân quý. Quy tiên nhân một mặt thần bí nói ra, đi theo ta. Ngươi nhất định sẽ đối kiện này bảo vật hài lòng. Sau đó, hạ thần liền đi theo quy tiên nhân sau lưng, hướng về không động phủ chỗ sâu đi đến. Chương 473, không động bí cảnh. Hạ thần đi theo quy tiên nhân sau lưng, một mực đến nay, hắn đối với Lưu Vân Phủ, hoặc là hiện tại gọi là không động phủ, kỳ thật đều không có cái gì lực khống chế, cả tòa không động phủ đều là bị quy tiên nhân nắm trong tay, dù sao hắn vẹn vẹn chỉ là bán chủ nhân mà thôi, chỉ là thu được tự do ra vào không động phủ quyền lợi thôi. Về phần trưởng không động phủ, chỉ sợ vẫn phải là đợi đến hạ thần chân chính thành tiểu chân linh, trở thành không động đạo nhân thân truyền đệ từ sau, mới có thể làm được. Quy tiên nhân mang theo hạ thần đi tới một chỗ hắn chưa bao giờ từng tới mất thất, sau đó biểu lộ ngưng trọng nói ra, chủ nhân, ta nói tới bảo vật, liền là nơi này. Nơi này là... Hạ thần nhìn một chút, nơi này chỉ có một cái nhập khẩu, thoạt nhìn bình thường, sẽ có cái gì kinh thiên động địa bảo vật. Chủ nhân đi vào liền biết. Quy tiên nhân cười thần bí. Ngược lại cũng không có giải thích. Thế là, hạ thần cũng sẽ không chần chờ, hắn đối quy tiên nhân cũng là tương đối tín nhiệm, lập tức thân ảnh lóe lên, liền bước vào đạo kia thần bí nhập khẩu. Siêu. Cái này nhập khẩu thoạt nhìn cũng không cái gì đặc thù, làm hạ thần thân ảnh lần nữa xuất hiện,

một nhóm bốn người bắt đầu hướng Đông Châu bay đi, về phần Cực Nhạc Thành, có Tiêu Diêu chân nhân cùng Xuân công tử cùng Cực Nhạc chân nhân tọa trấn là được rồi. Lấy hiện tại Viêm Thần Điện thế lực, không có ai sẽ công khai cùng Viêm Thần Điện đối kháng. Dù sao, ở Viêm Thần Điện đứng phía sau thế nhưng là hạ tộc, không có đại thần thông giả tọa trấn thế lực, như thế nào dám trêu chọc Viêm Thần Điện. Chương 475, ép mua bộ bán. Từ Cực Nhạc Thành đến Đông Châu, ngược lại là không có bao nhiêu xa xôi, nhất là ở có phi chu cùng phá không toa tình huống dưới, chỉ phí hết ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền đến. Trước hết nhất đến lúc đó mênh mông vô biên hàn băng tuyết nguyên, nơi này vẫn như cũ một phiến băng lãnh, tựa hồ so lúc trước hạ thần rời đi lúc còn muốn càng lạnh hơn mấy phần. Ở hàn băng nguyên phía trên có một cái tông môn, gọi là hàn băng vực, lúc trước chính là cùng Đông Thiên Các đặt song song tứ đại tông môn một trong, chính là Đông Châu chỉ có mấy cái ngũ tinh cấp thế lực. Lấy hiện tại hạ thần thần thức khổng lồ, tự nhiên là tùy tiện quét qua liền có thể cảm ứng được hàn băng vực, toàn bộ hàn băng vực tựa hồ cũng bao phủ ở một tầng trận pháp, nhưng hạ thần hiện tại cũng đã nắm giữ chân linh cường giả mới có thần thức, bởi vậy quét qua phía dưới tự nhiên đem hàn băng vực thực tế tình huống xem ở trong mắt. A. Huyền đan cửu trọng đỉnh phong, tu hành thời gian còn không đủ trăm năm, cái này ở Đồng Châu cũng đã coi là tương đối thiên tài, có hy vọng thành đả thông linh khiếu, trở thành linh khiếu cảnh cường giả. Không nghĩ đến này hàn băng vực thế mà còn có dạng này nội tình. Hạ thần trong lòng hơi có chút kinh ngạc, phải biết lúc trước hắn rời đi lúc, toàn bộ Đông Châu ngũ tinh cấp thế lực, mạnh nhất chính là huyền đan cựu trọng, không có người nào có hy vọng trở thành linh khiếu cảnh cường giả, nhưng bây giờ nhìn đến, này hàn băng vực tựa hồ xuất hiện một cái ngàn năm không gặp thiên tài, có hy vọng thành tựu linh khiếu. Nếu như người này thật trở thành linh khiếu cảnh cường giả, chỉ sợ sẽ ở toàn bộ Đông Châu đều gây nên một phiến sóng to gió lớn, thậm chí cải biến toàn bộ Đông Châu thế cục. Đương nhiên, hạ thần nội tâm cũng không lo lắng. Đừng nói linh khiếu cảnh tu hành giả, liền xem như phổ thông chút chân linh cường giả, hắn cũng hoàn toàn không e ngại, về phần chân linh trở xuống, càng là không đáng giá nhắc tới. Không biết Đông Thiên Các có cái gì biến hóa? Hạ thần trong lòng khẽ động, toàn bộ Đông Châu hắn còn có lo lắng chính là Đông Thiên Các cùng rằng ra, lúc trước hắn ở trước khi đi, cũng đã đưa cho Đông Thiên Các phải có trợ giúp, bởi vậy, có thể đủ trợ giúp Đông Thiên Các đặt chân Đông Châu, thậm chí trở thành toàn bộ Đông Châu đệ nhất tông môn. Chỉ là, đến cùng như thế nào? Còn phải thực tế đi nhìn xem. Thế là, hạ thần đám người tăng nhanh tốc độ, hướng về Đông Thiên Các phương hướng bay đi. Ngay ở hạ thần rời đi sau, đột nhiên, hàn băng vực bên trong tên kia nữ tử lại nhíu mày, ngay ở vừa rồi, nàng đột nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác, giống như có cái gì đáng sợ tồn tại một dạng. Nhưng loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất, thậm chí ngay cả nàng đều tưởng rằng là ảo giác. Gần nhất là thế nào? Tự dưng xuất hiện một chút không hiểu cảm ứng, chẳng lẽ là muốn đả thông linh khiếu? Huyền đan cửu trọng, lại hướng lên liền là đả thông linh khiếu, quá trình này vô cùng nguy hiểm, dị vãng đừng nói hàn băng vực, liền xem như toàn bộ Đông Châu đều không có huyền đan phía trên tu hành chi pháp. Nhưng từ khi có một cái thần bí khổng lồ thế lực, Viêm Thần Điện tiến vào chiếm giữ sau đó, bọn họ có thể thông qua đủ loại bảo vật, từ bên trong mua sắm một chút công pháp, dẫn đến gần nhất những năm này Đông Châu chỉnh thể tu hành trình độ đều tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, hàn băng vực mới rốt cục bồi dưỡng được một tên huyền đan cửu trọng. Đồng thời có hy vọng trùng kích linh khiếu thiên tài. Được rồi, không nghĩ, hảo hảo bế quan, vô luận như thế nào cũng không thể lạc hậu quá nhiều, tranh thủ xuất quan sau, liền có thể đả thông linh khiếu. Sau đó, nàng liền lần nữa nhắm mắt lại, ở trong mật thất tính tu. Toàn bộ Đông Châu đều phát sinh to lớn biến hóa, này cũng bởi vì hơn 10 năm phía trước, từ Đông Châu bên ngoài đột nhiên tiến vào chiếm giữ một cái khổng lồ thế lực Viêm Thần Điện có quan hệ. Ở trong Viêm Thần Điện, có thể ủy thác đủ loại nhiệm vụ, cũng có thể mua sắm đủ loại bảo vật. Vô luận là công pháp, vẫn là pháp bảo chờ chút, đều có thể mua được, chỉ cần có đầy đủ nguyên khí thạch hoặc là bảo vật. Bởi vậy, toàn bộ Đông Châu đều bởi vì Viêm Thần Điện tiến vào chiếm giữ mà biến điên cuồng, nguyên bản thiếu khuyết nguyên khí Đông Châu, cũng bắt đầu sải bước phát triển, gần nhất hơn 10 năm đến, đừng nói huyền đan, liền xem như linh khiếu cảnh cường giả đều ra đời không ít. Bất quá, to lớn nhất được lợi vẫn là thuộc về Đông Thiên Các, này Viêm Thần Điện cũng không biết nguyên nhân gì, thế mà lựa chọn Đông Thiên Các. Thậm chí hắn tổng bộ liền trú đóng ở Đông Thiên Thành, đối Đông Thiên Các đủ loại nâng đỡ, dẫn đến Đông Thiên Các dẫn đầu ra đời một vị linh khiếu cảnh cường giả, thậm chí hiện tại đã có Đông Châu đệ nhất cường giả. Vị này Đông Châu đệ nhất cường giả, gọi là Cơ Trường Thiên, nguyên bản liền là Đông Thiên Các bên trong cao cấp nhất thiên tài, chỉ so với lúc trước mất tích bí ẩn hạ thần muốn hơi kém chút, về sau có Viêm Thần Điện tiến vào chiếm giữ sau, toàn bộ Đông Thiên Các đều biết thêm không ít, dốc hết toàn lực bồi dưỡng Cơ Trường Thiên, bởi vậy nhưng hiện tại Cơ Trường Thiên đều trở thành linh khiếu thất trọng cường giả, là toàn bộ Đông Châu trước mắt đệ nhất cường giả. Bởi vậy, những năm này, Đông Thiên Các cũng liền càng ngày càng cường thịnh, đệ tử tấp nập không dứt, đủ loại thiên tài đều nguyện ý bái nhập Đông Thiên các môn hạ. Siêu. Đông nhiên, xa xôi hư không bên trong, một vệ sáng đột nhiên xuất hiện ở Đông Thiên thành bên ngoài, cuối cùng hạ xuống, biến thành một tên phong độ phiên phiên, thần thái bất phàm tuổi trẻ nam tử, hắn mục quang bên trong ẩn ẩn còn có chút phức tạp cùng vẻ kích động. Nhìn qua tòa này quen thuộc mà lạ lẫm tường thành, hạ thần trong lòng cảm khái không thôi, hắn là một mình một người đến này Đông Thiên các đến, về phần phụ thân và mẫu thân đám người, đều trước tạm thời đi phong thành rằng ra, dù sao này Đông Thiên các đối với hạ thần tới nói, là khó có thể dứt bỏ địa phương, hắn đối với Đông Thiên các tình cảm cũng rất sâu. Thậm chí, hắn bây giờ còn là Đông Thiên các thái thượng trưởng lão một trong. Nhiều năm như vậy, Đông Thiên các biến hóa thế mà lớn như vậy. Hạ thần chậm rãi đi vào Đông Thiên thành, hắn trong đầu bắt đầu lóe ra một vài bức hình ảnh. Lúc trước hắn từ phong thành giang ra lần đầu chạy tới Đông Thiên thành lúc tình cảnh, ban đầu là có một chút kích động cùng tâm thần bất định, mà hiện tại, thì chỉ lưu lại một tia hồi ức. Thương Hải Tăng Điển, lúc này mới ngắn ngủi mấy chục năm. Hạ thần nhìn thấy nội thành cũng đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Lúc trước Đông Thiên Thành mặc dù cũng vẫn còn tính phồn hoa, nhưng xa xa không kịp hiện tại 1%, hiện tại Đông Thiên Thành, lui tới, đâu đâu cũng có luyện thể võ giả, liền xem như khí toàn cảnh tu hành giả cũng không phải số ít. Lúc nào, khí toàn cảnh tu hành giả ở Đông Châu cũng như thế phổ biến. Ban đầu ở Đông Thiên Thành, muốn đụng phải một tên khí toàn cảnh tu hành giả kỳ thật cũng so sánh khó khăn, chỗ nào giống hiện tại, cơ hồ khắp nơi đều có, phố lớn ngõ nhỏ, đâu đâu cũng có khí toàn cảnh tu hành giả thân ảnh. Hạ thân ẩn ẩn cảm giác được, này thời gian mấy chục năm, Đông Châu nhất định phát sinh một ít to lớn biến hóa. Thế là, hắn một mực đi thẳng về phía trước, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, có rất nhiều người mặc Đông Thiên các phục sức đệ tử cũng đang đi lại, dạng này phục sức hạ thần cũng nhận biết, đó là thuộc về Đông Thiên các ngoại môn đệ tử tiêu chí. Nhưng chính là như vậy ngoại môn đệ tử, ở trong Đông Thiên thành đi lại, cho dù là những cái kia khí toàn cảnh cao giai cường giả, cũng 10 phần tôn kính thậm chí e ngại, không dám có mảy may bất kính. Từ phương diện này nhìn, hạ thần cũng có thể gián tiếp biết rõ, nhất định là Đông Thiên các uy thế tăng cao, cho nên mới khiến những cái này khí toàn cảnh tán tu đều e ngại, liền chỉ là ngoại môn đệ tử đều không dám đắc tội, ngược lại là kính sợ có thừa. Ở bên đường trên đường, còn có rất nhiều tán tu đang mua đi lấy, bọn họ lấy ra một chút thật kỳ bảo vật, liền bày ra ở đường phố, có rất nhiều tu hành giả đều ngừng chân không tiến, đang không ngừng chọn, hiển nhiên là một đầu ước định thành tục quý củ. Chuyện của tôi chờ. MVN. Hạ thần ngược lại là nhiều hứng thú tùy ý nhìn xem, những cái này bảo vật bên trong có lẽ có chút ngược lại cũng coi như không tệ, chỉ là lấy bây giờ hắn đường đường sinh tử cảnh cường giả, liền xem như tiện tay luyện chế ra một chút đồ chơi nhỏ, cũng so những cái này mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá, đối với những cái kia vẫn còn ở luyện thể giai đoạn hoặc là khí toàn cảnh tu hành giả tới nói, trong đó một chút bảo vật ngược lại cũng có chút tác dụng, bởi vậy, hạ thần thấy được có mấy người thành giao, vội vàng trả tiền rồi nguyên khí thạch, liền vừa lòng thỏa ý rời đi. Nhìn đến đầu này đường phố giao dịch cũng không phải một ngày hai ngày, nhất định là cũng đã dần dần tạo thành quy củ. Đồng nhiên, phía trước xuất hiện một chút huyên áo, hạ thần nhíu mày, lập tức cũng đi tới, phát hiện có rất nhiều người làm thành một vòng, bên trong tựa hồ có tiền ồn ào. Hạ thần chen vào, phát hiện là một tên bày quẩy bán hàng khí toàn cảnh nữ tử tán tu, một mặt ủy khuất, cắn bờ môi nhìn chằm chằm phía trước một tên nam tử, tựa hồ có chút dám giận không dám nói. Tốt, cứ như vậy. Chi này Ngọc Duẩn cũng liền trị giá 50 mai hạ phẩm nguyên khí thạch, cầm tranh thủ thời gian rời đi, bản công tử cũng không tính toán với ngươi. Tên kia tuổi trẻ nam tử, người mặc Đông Thiên các ngoại môn đệ tử phục sức, mà ở bên cạnh hắn, thì vây quanh mấy tên đồng dạng ngoại môn đệ tử, một mặt kiêu hành. Đối diện khí toàn cảnh nữ tử, cứ việc tu vi cao hơn đối diện nam tử, nhưng lại chỉ là một tán tu, bởi vậy, nàng chỉ có thể cắn chặt môi nói, Tuyết công tử, chi này Ngọc Duẩn chính là một kiện bảo vật, bên trong còn khắc họa tụ linh trận pháp. Đeo mang ở trên người, thời gian dài liền có thể tẩm bổ thể chất, liền xem như khí toàn cảnh tu hành giả đeo ở trên người, cũng có đếm mãi không hết chỗ tốt. Ta bởi vì sư phó thân phụ trọng thương, cho nên mới không thể không bán đổ bán tháo như thế bảo vật, nhưng chí ít cũng cần 5.000 hạ phẩm nguyên khí thạch, bình thường thời gian càng là 1 vạn hạ phẩm nguyên khí thạch cũng không nhất định có thể mua xuống. Còn mời công tử đại nhân đại lượng, chỉ cấp 4.000 nguyên khí thạch cũng được. Hạ thân ánh mắt lóe lên. Hắn lập tức liền nhìn ra chi này Ngọc Duẩn sắc thực không phải là so bình thường, hẳn là một vị nào đó tinh luyện sư tác phẩm đắc ý, thật là hiếm có phụ trợ loại bảo vật, đối với khí toàn cảnh tu hành giả đều tồn tại to lớn chỗ tốt. Dạng này bảo vật, nếu như bình thường một chút ra bán, là có thể bán đến 1 vạn thậm chí 2 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch, hiện tại chỉ bán 4.000, sắc thực là phi thường bán đồ bán tháo. Bất quá, đối diện tên kia tuổi trẻ nam tử lại sắc mặt trầm thấp,